Mới về Lữ Thành bao lâu sự tình, Tây Giang kiếm phái liền không có, tuần tự chết 3 vị tông sư, đã dẫn phát một trận vượt qua 10 vị tông sư đại chiến. Mà lại chuyện này rõ ràng không xong, Phong Vô Thai không phải không bối cảnh, còn có huynh đệ 4 người đâu, sau đó khẳng định sẽ trả thù, Trần tổng bộ đầu là sợ, không muốn quấn vào trong đó. Sẽ không, tại Lữ Thành đợi một đoạn thời gian, ta sẽ tiến về Hắc Thủy Quan. Đậu Trường Sinh dự định đi Hắc Thủy Quan độ phong hỏa đại kiếp, chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất, lão tảo có anh hùng khí, không phải loại kia sau lưng đâm dao người, chỉ cần lấy được đối phương hứa hẹn, khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa. Lão tảo người này có thể chỗ, có việc sẽ thật phía trên. Trần tổng bộ đầu trong lòng bùng lòng, dường như trong xương đều nhẹ ba lạng, đưa tay tự thật dạy một chồng trong tư liệu, lấy ra một phần, mở miệng giới thiệu giảng đạo, đại nhân có thể nhìn xem. Đây là mới nhất một ký nhân bảng. Thời gian hơi trước thời hạn không ít, xem như đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Thiên Cơ lâu tiếp cận điểm nóng bản sự, luôn luôn là độc nhất vô nhị, sợ bị người khác vượt lên trước, lập tức đem ngũ độc nô công sự tình, Thiên Cơ báo phối hợp nhân bảng cùng một chỗ ban bố. Hai chương này không tính bổ thiếu, xem như đền bù lao ra môn. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 201, nhân bảng đệ nhất. Đại sảnh. Đậu Trường Sinh tiếp nhận Trần tổng bộ đầu đệ trình qua người tới bảng cùng một phần Thiên Cơ báo, dẫn mở ra trước chính là nhân bảng, cái này một kỳ nhân bảng biến hóa cực lớn, Đậu Trường Sinh cảm thấy rất hứng thú. Dẫn đầu mở ra nhân bảng, xuất hiện là Trường Sinh, Đậu Trường Sinh mở ra trang thứ hai, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì mở dạng, một lần nữa trở về tờ thứ nhất. Nhân bảng đệ nhất, Đậu Trường Sinh. Xương hảo, nhân nghĩa vô song, Đậu Diệt Môn, Thiên Sát Cố Tinh. Tu vi, lục phẩm pháp mạch cảnh. Tuyệt học, Cửu U Hàn Xương Quyết, Long Xương Hàn Phách Đao. Chiến tích, cựu phẩm đoán thể cảnh bát phẩm luyện khí cảnh Văn Tam, bát phẩm luyện khí cảnh Đao Trạm Thiên Mệnh, cùng cảnh giới chiến thắng Diệp Vô Diện, thất phẩm bại ngũ phẩm Trịnh Xuân Thu, chiến tứ phẩm Trương Thiếu Quyền Thương mà không chết, thần hầu phủ vung đao tông sư. Chu phủ giết Vũ nói tứ phẩm, đánh lén Vô Tướng Vương, Tề Châu chạm giết Long tộc thập thái tử, Đông Hải Dũng đoạt Hắc Thủy Quan, Đậu Gia Trang đao chạm tông sư, Long Môn phá hư Long tộc Câm Nưu, Lữ Thành liều mạng. Phong độc nô công Phong Vô Thai. Cuộc đời, xuất thân Tề Châu Đậu Gia, tổ tiên vị Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, 10 tuổi nhập lục phiến môn, 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Tuần tự 3 lần làm nhiệm vụ, đồng hành bộ khoái tử vong, sau bắt Văn Tam, người đồng hành tử vong, tham dự tài thần đại hội, hơn phân nửa người tham dự tử vong, Chu Tước Phường sự kiện, chính gia diệt môn, bán thần binh thức tỉnh. Trường Thịnh Vương Bích Hải Châu trộm cơ án, nô gia diệt môn, hộ bộ Hưu Thị Lang Chu tuyển tài cả nhà tử vong. Tề Châu phát hiện Long tộc thập thái tử âm mưu, thủ hộ anh hùng hậu nhân, Lý gia diệt môn, Đông Hải Dũng đoạt Hắc Thủy Quan, nhất thành Long tộc đều là chết, Đậu gia trang thăm người thân, tao ngộ Lý thần bộ chặn giết, phản sát Lý thần bộ, Đậu thị diệt tộc, Long môn một hàng, không lòng sinh còn. Đông Hải phía trên gây nên Hoàng đạo thần binh, nhân đạo chi kiếm trạm lô cảm ứng, thu hoạch được chấp trưởng nhân đạo chi kiếm trạm lô tư cách. Lữ Thành tao ngộ phong độc nô công Phong Vô Thai đánh lén, phản sát Phong Vô Thai. Hiểu rõ Tây Giang kiếm phái nội tình, Tây Giang kiếm phái diệt môn. Chú thích: mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân chết sớm, thúc thúc chết thảm. Chú thích: hình khắc song thân, khắc thiên, khắc địa, khắc người thân bạn bè, khắc hảo hữu, khắc toàn tộc, thiên sát cô tinh, sao chổi, hoàn toàn xứng đáng. Chú thích: thần binh chi chủ, tông sư chiến lực. Chú thích: có thủ tất báo, thủ đoạn độc ác, bụng dạ cực sâu, to gan lớn mật, tâm như lỗ kim, thủ đoạn tàn nhẫn. Chú thích: Lý thần bộ sau khi chết không thể vào đất, phơi thây hoang dã, bị người khinh nhẫn, lữ thành Tây Giang bờ sông. Phong Vô Thai pháp tướng đóng băng, phơi thây hoang dã. Chú thích: Thiên Cơ các chủ lợi bình, lấy võ đạo thất phẩm, tính kế võ đạo nhất phẩm, thiên cổ nhất nhân. Chú thích: Thần Đô Thiên Cơ lâu đà chủ thiên thông đánh giá, tâm kế chi sâu, khoáng cổ không có. Chú thích: chân thực chiến lực, võ đạo tam phẩm. Chú thích: thích khốc tự băng, ưa thích đem địch nhân đóng băng. Tổng kết: Lữ Thành nhất chiến, liền giết tông sư, nhân bảng đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Vốn cho rằng thứ nhất là Trần Trường Sinh, không nghĩ tới vậy mà lại là mình. Đậu Trường Sinh trong lòng rất kinh ngạc. Vốn cho rằng lần này chính mình người bảng bài danh sẽ có một cái tăng lên, ước chừng cũng chính là theo thứ 9 vị trí, tăng lên tới trước 5, chưa từng nghĩ trực tiếp trèo lên đỉnh đệ nhất. Bất quá ngẫm lại xem, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Dù sao Diệp Vô Diện đã hoàn thành tiểu thiên mệnh, thành công tấn thăng thượng tam phẩm, đã tự động theo nhân bảng trung hạ bảng. Cái kia võ đạo tứ phẩm vây giết võ đạo nhị phẩm nhất chiến, Diệp Vô Diện cùng Trần Trường Sinh còn có Trần Bá Tiên ba người, có thể nói là danh chấn thiên hạ, đưa tới văn động vượt qua lần này đến cũng hết. Muốn là Trần Trường Sinh tiếp tục tại nhân bảng, Đậu Trường Sinh cho rằng Trần Trường Sinh vẫn là đệ nhất. Bây giờ nhân bảng trước mấy cái không thấy được, trên cơ bản cũng là tấn thăng. Lấy võ đạo nhị phẩm đại tông sư huyết cùng thịt, xem như bàn đạp, để bọn hắn ba vị đều thu được tạo hóa, danh tiếng, vinh dự, địa vị, thiên mệnh các loại hết thảy đều có. Gia Cát Thanh Vân chết rồi, có thể mập ba vị này. Đậu Trường Sinh đối với cái này một kỳ nhân bảng rất hài lòng, còn tưởng rằng Thiên Cơ lâu không đem chính mình nhân nghĩa vô song ngoại hiệu treo lên, không nghĩ tới Thiên Cơ lâu cũng không tệ lắm, đến mức đằng sau cái kia một loạt xưng hào, thật xin lỗi, Đậu Trường Sinh có mắt tận. Căn bản không nhìn thấy viết là cái gì. Một bên Trần tổng bộ đầu trong tay cũng cầm có một phần nhân bảng, mở ra sau trông thấy nhân bảng đệ nhất thì hoan hỉ mở miệng giảng đạo, chúc mừng đại nhân vinh đăng nhân bảng đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Đại nhân năm nay mới 19 tuổi, khoảng cách 25 tuổi niên kỳ hạn, còn có thời gian 6 năm. Dù là mạnh như Triệu Vô Cực, cũng là tại 20 tuổi thành vì nhân bảng đệ nhất, đại nhân so Triệu Vô Cực còn phải sớm hơn một năm, mạnh hơn Triệu Vô Cực không biết bao nhiêu lần. Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt đến, liên tục chối từ, biểu thị lấy không bằng Triệu Vô Cực, nhưng trong lòng đã hiện ra hưng phấn đến, cứ việc cũng biết một câu nói kia có lượng nước. Cựu Tiêu Lôi Thần Triệu Vô Cực. Đây chính là uy danh hiển hách, tự tấn thăng thành thượng tam phẩm về sau, tự nhân bảng xóa tên về sau, liền đã vinh đăng địa bảng, cho dù là chưa từng chủ động hướng bảng, có thể Thiên Cơ Lâu y nguyên danh liệt địa bảng thứ 31 vị. Địa bảng 10 vị trí đầu đều là vô thượng tông sư, 30 vị trí đầu vì đại tông sư, cái này nói chiến lực, vẫn chưa là cảnh giới. Triệu Vô Cực sơ nhập võ đạo tam phẩm, cũng đã là đại tông sư phía dưới mạnh nhất, đợi đến tương lai hướng bảng, khẳng định sẽ một bước lên trời, thẳng vào 20 vị trí đầu hàng ngũ. So các đời lấy người tới bảng đệ nhất cường thế nhiều. Năm 60 tuổi liền có thể hướng nhập địa bảng 10 vị trí đầu. Lại là một cái khác Trần Diệt Chu, là có thần ma chi tư. Cùng Triệu Vô Cực so sánh, Đậu Trường Sinh trình độ thì lớn hơn, một thân thực lực lớn bộ phận đến nay băng phách đao, muốn là đã mất đi băng phách đao, tuyệt đối sẽ rơi xuống đến tông sư phía dưới, không vào được nhân bảng 10 vị trí đầu. Triệu Vô Cực là bằng vào bản lãnh chân chính, mà không phải ỷ vào thần binh. Nhưng đây cũng là Đậu Trường Sinh cảnh giới quá thấp, bây giờ mới là võ đạo lục phẩm, muốn là cũng võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, khẳng định có tông sư chiến lực, thậm chí là sẽ càng mạnh. Trời sinh chiến thần này thiên phú, thật sự là quá mạnh. Nhân bảng quan sát, chỉ là nhìn nhân bảng, vậy là không có hiệu quả, không phải vậy lần này Thiên Cơ Lâu cũng sẽ không chuyên môn sớm nhân bảng thời gian đổi mới. Hai người giống như uống cà phê bỏ đường một dạng, là không thể thiếu. Đậu Trường Sinh cầm lấy Thiên Cơ Báo, phía trên xuất hiện đồ vật, không có vượt quá Đậu Trường Sinh đoán trước. Lần này Thiên Cơ Báo hoàn toàn là lấy Đậu Trường Sinh làm chủ đề, không biết cái gì nhìn trộm Đậu Trường Sinh miêu tả xuống bức họa. Xuất từ danh gia chi thủ bức họa, có thể nói là cực kỳ sinh động, đem Đậu Dài Sinh nam sinh nữ tướng, tuấn mỹ như yêu dung nhan hoàn mỹ, rõ hiện ra ý vị sinh động, ẩn chứa một tia linh tính, nhìn một chút quả thực không giống như là nhìn tự vật, mà là vật sống một dạng. Cái kia một đôi mắt, linh động dường như đang nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh. Chỉ là bức họa này, tuyệt đối là giá trị liên thành, mà Thiên Cơ Lâu có thể đem cái này in ấn ra, mà không ảnh hưởng linh tính, thủ đoạn này cũng là cao thâm mặt chắc. Một phương này võ đạo thế giới, khoa học cây không có trưởng thành, nhưng võ đạo cây đã sai lệch, các loại lung ta lung tung hiệu quả nhiều vô số kể. Như video nói chuyện phiếm, Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ phương thức liên lạc. Cái này một số phương thức, tỉ mỉ cứu, liền bọn họ đều nói không ra, căn bản không thành hệ thống, nhưng hết lần này tới lần khác thì có thể làm được, lý luận tri thức không có đổi theo, Đậu Trường Sinh cũng không tâm tư đi tỉ mỉ cứu. Như hôm nay máy báo chiếm cứ lấy nửa bên bức họa, có thể nói là quá bắt mắt, Thiên Cơ Báo bao trùm đại chu 108 châu, lần này thật sự là thiên hạ đều biết. Dù sao lấy hướng trang đầu để cho dù tốt, cũng là không bằng cái này một kỳ chuyên đề. Phía trên này đem Đậu Trường Sinh sau khi xuất đạo lớn nhỏ sự tình, toàn bộ đều chỉnh lý qua, từng kiện sự tình không ngừng miêu tả ra. Đậu Trường Sinh đối với cái kia một số không có hứng thú, trực tiếp nhìn chính mình chú ý trọng điểm. Hoàng đạo thần binh xuất thế. Đậu Trường Sinh nhìn say sưa ngon lành, nhưng sau một khắc sắc mặt một đen. Nhân Hoàng Miếu, trịnh trọng nói rõ, Hoàng đạo thần binh xuất thế, không phải là cảm ứng tính tình phù hợp người, là bởi vì Long tộc chân long xuất thủ, Trạm Lâu kiếm vì nhân đạo chi kiếm, tự động cảm ứng che chở tộc nhân. Phía trên một kỳ Thiên Cơ Báo hầu ngôn loạn ngữ, hy vọng Thiên Cơ Lâu chủ động cải chính, muốn làm đến chính xác. Nhân Hoàng Miếu đây là xem thường ai đây? Vậy mà phủ định nhân đạo chi kiếm, vọng vì nhân tộc tổ miếu, ta đậu mẫu người chỉ là đánh giá thái độ kém chút, có thể ta đậu mẫu người là người tốt ta. Đậu Trường Sinh nụ cười cứng ngắc ở, chậm rãi thần sắc gầm trầm xuống, không khỏi mở miệng oán trách giảng đạo, Nhân Hoàng Miếu không phải tộc ta tổ miếu sao? Làm sao lại chủ động liên hệ Thiên Cơ Lâu, đây nhất định có tấm màn đen, tổ miếu bên trong có tặc nhân a. Trần Tổng Bộ đầu theo bản năng giảng đạo, không có a. Cái này, không phải rất bình thường sao? Trần Tổng Bộ đầu lời nói đến tận đây, lại là tỉnh táo lại, trong lòng nghiêm nghị, kém một chút thì nói thật. Cái kia Tây Giang kiếm phái cũng là vết xe đổ, bọn họ là Âm Cực Tông liền không nói, nhưng Tây Giang người đâu? Đây chính là Đậu Trường Sinh sư phụ Triệu Vô Độ thế giao hảo hữu sản nghiệp, Đậu Trường Sinh còn mở miệng một tiếng nguyệt sư tỷ đâu. Tiêu cái kia thân thiết, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Đắc tội hắn còn muốn chạy. Bây giờ Tây Giang Nguyệt là hủy sạch sẽ, không cần nói Tề Châu đệ nhất lâu, liền xem như móng cũng không tìm tới. Cũng chính là Tây Giang Nguyệt đắc tội không hung ác, tổn thất đại lượng tiền tài của đi thay người, không phải vậy khẳng định là đem Nguyệt Linh Lung đưa vào trong đại lao, xem như Âm Cực Tông môn đồ làm. Trần Tổng Bộ đầu che giấu lương tâm mở miệng viên hồi mà nói, không có tiểu tặc, cái này có đại tặc a. Đại nhân nhân nghĩa vô song, người khác không biết, ta lão Trần còn không biết được. Bọn họ cũng chính là không có gặp đại nhân, muốn là cùng đại nhân tiếp xúc nhiều, liền có thể biết đại nhân nhân nghĩa, liền sẽ không đối đại nhân có ý kiến. Đúng vậy à, tiếp xúc nhiều, không phải toàn tộc chết sạch, cũng là diệt môn, đều chết sạch, còn thế nào có ý kiến? Cũng chính là ta lão Trần, khắp nơi lưu cái tâm nhãn, có thể tránh thì tránh, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Muốn là Triệu Thất mời cùng đi dự tiệc, không chừng Phong Vô Thai đánh lén chính là mình, hoặc là Ngũ Độc Nô Công nhìn thấy tông sư quá nhiều, có hai vị đồng loạt ra tay, sợ là mình thì bàn giao ở đó. Trần Tổng Bộ đầu một cái tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt chuôi đao, đã sớm làm xong có hướng gió không đúng, sau đó bỏ trốn mất dạng chuẩn bị. Dù sao bây giờ Phi Thiên Ngô Công Vương bất ngã đột nhiên xuất hiện, Trần Tổng Bộ đầu cũng một điểm không ngoài ý muốn, Đậu đại nhân thì có dạng này mỹ lực, thiên sát cô tinh, chuyên khắc hết thảy, đi đâu cái nào ra chuyện. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu, âm trầm thần sắc thư giãn không ít. Người trong thiên hạ đều hiểu lầm chính mình, nhưng mình còn có lấy một vị tri kỷ. Không khỏi cảm thán giảng đạo, vẫn là Lao Trần hiểu ta. Đại nhân, ta đột nhiên có việc, cáo lui trước. Lần này muốn rời khỏi Tề Châu, đại nhân hữu duyên gặp lại. Lại hiểu, liền muốn đi lòng đất. Chuồn đi, chuồn đi, chuồn đi. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 202, hoành động thiên hạ. Nhân bảng đệ nhất. Đậu Trường Sinh. Cái này một kỳ nhân bảng đổi mới, lại có Thiên Cơ lâu chuyên đề. Đậu Trường Sinh ba chữ, giống như báo tố như gió, bắt đầu khuyết tán đến Đại Chu thiên hạ 108 châu mỗi khắp ngõ ngách. Từ năm ngoái Đại Chu vĩnh thái 10 năm, ngày 23 tháng 6, Đậu Trường Sinh danh chấn thần đô, ngày 1 tháng 7 đăng lâm nhân bảng, trở thành nhân bảng chi mạng. Cái này một cái tên, thì giống như sao chổi đồng dạng quật khởi, ngang qua thương khung, không còn có biến mất không qua nói, hắn tràn ngập ra hào quang, ánh sáng Đại Chu 108 châu. Tự sao chổi diễn biến thành mặt trời, quang mang càng phát sáng chói, không đến thời gian một năm bên trong, làm xuống một hệ liệt hoành động thiên hạ đại sự. Thần đô đao chạm thiên mệnh, tính kế vô tướng vương, Tề Châu chạm lòng, dũng đoạt hắc thủy quan, đậu ra trang đao chạm tông sư, tam tiên đảo độc thân nhập long môn, lữ thành liệu mạng phong vô thai. Từng cọc từng cọc, từng kiện, thứ nào là chuyện nhỏ. Từng kiện sự tình, cho dù là cách nhau nhiều năm phát sinh, đều chống đỡ được là kinh thiên động địa, có thể nhiều như thế đại sự kiện, toàn bộ đều tại không đủ trong một năm phát sinh. Làm cái này một kỳ thiên cơ báo phát đi thiên hạ, đông đảo mua sắm thiên cơ báo người, xem thấy được vì Đậu Trường Sinh chủ đề một kỳ thiên cơ báo, bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai đậu mẫu người, trong bất chi bất giác, đã tới mức độ này. Theo một năm trước lục phiến môn bừa bãi vô danh tiểu bộ khoái, đã thành vì nhân bảng đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Một năm này, hoàn toàn có thể xưng là Đậu Trường Sinh một năm. Cho dù là xuất hiện không ít còn lại hoành động thiên hạ đại sự, như là Diệp Vô Diện phục sát ra Cắt Thanh Vân, Lô Quốc Công Tào Long cắt chết rồi sống lại chờ một chút, có thể chỉ là chấn động một thời, kém xa Đậu Trường Sinh trong một năm, không phải tại làm đại sự, cũng là tại làm đại sự trên đường. Thiên sát cô tinh, Đậu Diệt môn chờ một chút xưng hảo. Mỗi một cái xưng hảo, toàn bộ đều là dùng huyết cùng hàng thịt xây mà thành. Bây giờ chính thức được xưng tụng là thiên hạ không ai không biết ngài. Có thể làm cho Thiên Cơ lâu chuyên môn chuẩn bị một kỳ chủ đề, mà xem nhẹ thiên hạ sự tình khác, cái này một loại tình huống là không thường gặp, không phải tất cả nhân bảng đệ nhất đều có thể có đãi ngộ này. Nói một câu không khách khí, nhân bảng đôi thứ nhất tại cá nhân rất khó, nhưng đối với Thiên Cơ lâu mà nói, mỗi một kỳ nhân bảng đều sẽ có một cái đệ nhất, đây chẳng qua là qua quýt bình thường, chỉ có như Đậu Trường Sinh dạng này liên tiếp làm cái tiếp theo kiện hành động đại sự, nhất cử nhất động đủ để ảnh hưởng thiên hạ, mới có thể chuyên môn chuẩn bị một kỳ chủ đề. Phía trên một kỳ chủ đề vẫn là nhiều năm trước Triệu Vô Cực, lại đến một kỳ là đã trở thành đại tông sư, lại đến phía trên một kỳ đã là vô thượng tông sư. Có thể có vinh hạnh đặc biệt này người, tương lai thành tựu phi phàm, có hy vọng võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh chỉ là đem cái này một kỳ thiên cơ báo cùng nhân bảng xem như phổ thông một kỳ, chỉ là cảm khái một chút, lại là không biết cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Đậu Trường Sinh đến cùng tuổi nhỏ, giang hồ lịch duyệt không cao, có thể trong thiên hạ minh bạch người lại là rất rất nhiều, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra thâm ý trong đó. Thế Châu, Lữ Thành, nơi nào đó trạch viện, người khoác màu đen không có tay áo choàng, da cắt vô ngã khuôn mặt bị che lấp, khiến người ta nhìn không thấu thần sắc. Lúc này ngồi ngay ngắn ở một trương rộng lớn trên mặt ghế, một bên đứng hầu lấy một vị trung niên nam tử. Nam tử lông mày hẹp dài, sống mũi cao thẳng, trên môi dưới có lấy nồng đậm màu đen trồng râu, màu lam nhạt cắt xén hợp thể quần áo, màu xanh lam đai lưng dây lụa, rất cung kính đứng ở một bên, nhìn lấy da cắt vô ngã duỗi tay cầm thiên cơ báo, chính đang chậm rãi đọc. Thật lâu, da cắt vô ngã chậm rãi để tay xuống bên trong thiên cơ báo, thuận tay giao cho trung niên nam tử giảng đạo. Thanh Phong, ngươi xem một chút đi. Gia Cát Thanh Phong hai tay trịnh trọng tiếp nhận thiên cơ báo, nhìn lấy phía trên nam sinh này nữ tướng, tuấn mỹ như yêu bức họa, khẽ cho mày, một phần thiên cơ báo số lượng từ không ít, nhưng đối với một vị tông sư mà nói, đọc nhanh như gió nhìn qua, cũng là có thể ghi khắc xuống. Võ đạo tam phẩm, đã là không phải người, không thể lấy phàm tục tình huống đến luận. Không lâu sau, Gia Cát Thanh Phong đã toàn bộ xem hết, mi đầu đã thật sâu nhăn lại giảng đạo, thiên cơ lâu coi trọng như vậy Đậu Trường Sinh. Vậy mà vì Đậu Trường Sinh chuyên môn ban bố một kỳ thiên cơ báo. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, lần trước vẫn là Triệu Vô Cực, muốn là nghiêm ngặt đến luận, Đậu Trường Sinh là kém xa Triệu Vô Cực. Cho dù là bây giờ nhân bảng bên trong đông đảo anh tài, còn lại không nói, cũng là đã thăng đến thứ ba tưởng côn sinh, đó cũng là mạnh hơn so với Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thiếu hụt thật sự là quá rõ ràng, cái kia một thanh băng phách đao để Đậu Trường Sinh quật khởi, có thể thành cũng này, bại cũng này, băng phách đao phẩm cấp quá thấp, đến tông sư hiệu quả về sau quả đại giảm, không có băng phách đao Đậu Trường Sinh có thể giữ lại mấy phần chiến lực, đây là không biết. Không có cao hơn cảnh giới chiến lực, Đậu Trường Sinh tương lai đường khẳng định rất khó đi, tại dạng này không chút kiêng kỵ làm việc, đã là cách cái chết không xa. Gia Cát Thanh Vân đối Đậu Trường Sinh không thích, bởi vì vì thiên hạ đều tại lưu truyền, là Diệp Vô Diện giết Gia Cát Giao, có thể Gia Cát Thanh Vân đối với cái này có nghi vấn, cho nên mới sẽ có lần này Tề Châu chuyến đi, vì thế đã đem Gia Cát Thị Định Hải Thần Châm Gia Cát Vô Ngã mời đến. Gia Cát Vô Ngã là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, là Đại Chu thần hầu, thánh nhân hảo hữu chí giao. Cách mỗi mấy ngày đều muốn vào cung vì thánh nhân giảng kinh, hoặc là làm bạn thánh nhân dự kỳ. Sau đó lại xử lý thần hầu phụ công vụ, cũng có được tọa trấn thần đô chức trách, có thể nói là người bận rộn, dạng này người rời đi thần đô là phi thường không dễ dàng. Nhất là thiên hạ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Gia Cát Vô Ngã. Làm một tên võ đạo nhất phẩm, mọi cử động ảnh hưởng thiên hạ, chú ý người thật sự là nhiều lắm. Gia Cát Vô Ngã rời đi Thần Đô nhập Tề Châu, cái này muốn chuyển đi, khẳng định kinh động thiên hạ, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông đều sẽ hoài nghi, phải chăng muốn xuống tay với chính mình. Cứ việc trong lòng không thích, có thể Gia Cát Thanh Vân tự nhận những lời này, không có bất kỳ cái gì cố ý hạ thấp, hoàn toàn cũng là ăn ngay nói thật. Gia Cát Vô Ngã liếc nhìn nhân bảng, túi đầu chậm rãi giảng đạo, cái này chuyên môn vì nào đó một người, ban bố một kỳ thiên cơ báo, là cực kỳ khó được, cho nên các đời đến có này quyền hạn, đều là Thiên Cơ Lâu lâu chủ. Thiên Cơ Lâu lâu chủ, võ đạo nhất phẩm, là tinh thông thiên cơ thuật số vô thượng tông sư. Hắn đối đầu trường sinh coi trọng, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Ngươi không nhìn thấy, chỉ có thể nói ngươi ánh mắt không đủ, không thể nói là Thiên Cơ Lâu lâu chủ bản sự không đủ. Đầu trường sinh băng phách đao không mạnh, nhưng khả năng đầy đủ lấy hạ tam phẩm thực lực, để băng phách đao thức tỉnh nhận chủ, cái này một phần bản sự thiên hạ vô song. Không đến trong một năm, liên tiếp làm xuống nhiều như vậy đại sự, là có kỳ ngộ cùng tạo hóa, nếu không chết, trở thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, đây là chuyện tất nhiên. Thiên Cơ Lâu nhìn kỹ, chứng minh đậu trường sinh có này tiềm lực. Mà lại long môn một chuyện, mới là mấu chốt nhất, nhưng cũng tiếc vấn đề này liên quan đến thần ma, không phải là chúng ta có thể dò xét. Có cái này một kỳ thiên cơ báo tạo thế, đậu trường sinh đại thế đã thành, danh dự tức lực lượng, làm võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, tiểu thiên mệnh đem về thuận lợi nhiều. Tam phẩm đã không còn là trở ngại, thì nhìn có thể hay không ngưng kết thượng phẩm pháp tướng. Gia Cát Thanh Vân trong con ngươi hiện ra ước ao ánh sáng. Tiểu thiên mệnh, đây là bất luận một vị nào đặt chân thượng tam phẩm tông sư đều nhất định muốn kinh lịch cửa khẩu. Hắn quỷ dị khó lường, người nào cũng không nói được đến cùng là cái gì. Cho dù là căn cứ lấy kinh nghiệm dĩ vãng suy đoán, thế nhưng sẽ sai lầm, có lúc hoàn toàn trái ngược. Thời kỳ thiếu niên nhất thời hăng hái, một câu trình bày chí hướng, khả năng thì là tiểu thiên mệnh. Gia Cát Thanh Vân chính là bị tiểu thiên mệnh làm khó, không biết thẻ bao nhiêu năm, cái này mới miễn cưỡng hoàn thành trở thành thượng tam phẩm tông sư. Mà lúc trước muốn là thành vị nhân bảng đệ nhất, có thiên cơ lâu tạo thế, như vậy hoàn thành tiểu thiên mệnh đem về dễ dàng 3 năm lần, căn bản không cần phí tổn nhiều năm như vậy. Không biết bao nhiêu võ giả đều đối với người bảng nhìn chằm chằm, không chỉ là tên cùng lợi, cũng là bởi vì thiên mệnh. Nhân tâm tức lực lượng, đem thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh, đối ngươi ba quỷ chín lạy, hô to vạn tuổi lúc, giả cũng là thật. Chỉ hiệu bảo ngựa, khi đó lộc cũng là mã. Gia Cát Vô Ngã không có tiếp tục nhiều lời, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Thanh Phong giảng đạo, trong nhà gặp nạn, ta muốn tọa trấn thần đô, đã không thể tùy tiện rời đi. Tam ca đến cùng già, thực lực đã có chỗ hạ xuống, chỉ là tam ca một vị đại tông sư, đã chống đỡ không nổi yến địa gia cát thị. Tề Châu sự tình kết về sau, cùng ta cùng một chỗ tiến về thần đô, ta sẽ đi đan tháp cầu một viên nhất phẩm linh đan, tương trợ ngươi đột phá tới đại tông sư. Làm như vậy ngược lại là xin lỗi ngươi, lấy tư chất ngươi, không linh đan tương trợ, lại có 50 năm, cũng có thể trở thành võ đạo nhị phẩm. Ngược lại nuốt linh đan về sau, sớm trở thành đại tông sư, tiềm lực đã không đủ, võ đạo nhị phẩm tam cảnh bên trong, nhiều nhất đến cảnh giới thứ hai, cả một đời vô vọng cảnh giới thứ ba. Gia Cát Thanh Phong trầm giọng giảng đạo, có gì bị khuất? Đây bất quá là ta nên làm bổn phận. Ta vì Gia Cát thị con cháu, hưởng thụ Gia Cát thị che chở, thở nhỏ không thiếu tư nguyên cùng tuyệt học, một đường đến đỡ đến tông sư, bây giờ đã đến ta vì Gia Cát thị che gió che mưa thời điểm. Tam thúc lớn tuổi, có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ, bây giờ chỉ là đại ca một nhà gặp nạn, ta Gia Cát thị còn không có vong đây. Gia Cát Vô Ngã hiện ra nụ cười, chậm rãi đứng dậy, đập đống nhúc nhích Gia Cát Thanh Phong bả vai, mỉm cười bên trong mở miệng giảng đạo, trở về sau, ta sẽ an bài ngươi rời đi yến địa. Yến địa Gia Cát thị, từ tam ca chống lên đến, ta xem thường giáp tử chi loạn, Gia Cát thị cùng Đại Chu liên lụy quá sâu, ta là không thể thoát ly Đại Chu, tam ca cũng không được, nhưng ngươi có thể. Đại Hạ Long Tức đao xuất thế, cái này huy hoàng Đại Chu, nhân tâm đã loạn. Thanh Vân cái chết, cũng là bắt đầu. Muốn đối Đại Chu hạ thủ tà ma ngoại đạo, bọn họ đã bắt đầu tại gạt bỏ Đại Chu Vũ Dực. Đại Hạ Long Tức đao xuất thế, dẫn đầu chém về phía ta Gia Cát thị, cũng là bởi vì duyên cớ của ta. Giao Nhi cùng Phi Nhi cái chết, cũng là bởi vì này. Nhưng bọn hắn quá coi thường ta Gia Cát Vô Ngã, ta há lại bị dọa lùi người. Đại Chu không thể diệt. Gia Cát Vô Ngã dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng giảng đạo, ta đã tự mình xuất thủ kêu gọi Mặc Dương kiếm, đầu trường sinh bất luận là chữ vật giới chỉ, vẫn là trên thân cũng không từng có Mặc Dương kiếm khí tức, có thể xác định cùng đầu trường sinh không quan hệ, là Diệp Vô Diện làm. Ta sẽ điều động thần hầu phủ lực lượng, vây quét Diệp Vô Diện. Chuyện này dừng ở đây rồi. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 203, cái gì cũng không nói, xanh đậm thêm điểm. Đậu phủ. Lúc này Đậu Trường Sinh hồn nhiên không biết được mình đã tại Quỷ Môn Quan đi một vòng, một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, chuyên môn vì chính mình rời đi thần đều, đến Tề Châu một hàng. Tại đưa đi Trần tổng bộ đầu về sau, Đậu Trường Sinh về đến trong nhà về sau, liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Trước trước sau sau bận rộn, các loại việc vặt không ngừng, hiện tại mới có thời gian nhàn hạ. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, nâng chung trà lên uống một ngụm, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía ngón tay vàng giao diện, trong minh minh địa phương đã bắt đầu xuất hiện một loạt nhắc nhở tin tức, cái này Đậu Trường Sinh sớm đã nhìn thấy, chỉ là bỏ qua. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Triệu Thất bị ngài chém chết, tu vi giá trị 16000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu đại trưởng lão bị rượu độc hạ độc chết, tu vi giá trị 14000. Một đợt 3 vạn tu vi giá trị. Không nhiều a. Cái này chết thế nhưng là hai vị tông sư. Đậu Trường Sinh hơi chần chờ, nhắc tới tu vi giá trị cao thấp, đến bây giờ không có lục lọi ra cái gì định luật đến. Cho bao nhiêu toàn bộ đều là ngón tay vàng, hết thảy giải thích quyền, quyền tài quyết đều vẫn là ngón tay vàng. Tưởng tượng năm đó một cái vương đầu mới 500 tu vi giá trị. Cái này tính toán, 200 cái vương đầu thì 1 vạn tu vi đăng giá, muốn là 200 cái vương đầu tại Triệu Thất trước mặt, còn chưa đủ Triệu Thất một người giết. Coi như vượt lên gấp đôi, 400 cái vương đầu, kết cục cũng không sẽ không có thay đổi gì, nhưng bản về tu vi giá trị đến, 400 cái vương đầu, thế nhưng là vượt ra khỏi Triệu Thất mang tới tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh trầm ngâm, muốn nói hắn tìm nguyên do, cũng không phải tìm không thấy, nhưng chung quy đều có chênh lệch, lần tiếp theo tựa như là thì không có tác dụng. Bất quá một cái định luật, đến bây giờ một mực có hiệu quả, cái kia chính là nhiều người, tu vi giá trị mới nhiều. Một cá nhân thực lực mạnh hơn một chút, là không bằng 1000 thực lực yếu một ít. Đây là một loại trắng trợn dẫn dụ, muốn là người bình thường thật cầm giữ không được, trực tiếp thì phát rồ trầm luân trở thành ma đạo, vì tu vi giá trị mà tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh suy tư một hai về sau, thì không quá đi quan tâm. Chính mình cả đời bản sự, toàn bộ đều theo dựa vào chính mình khổ tu mà đến. Bây giờ bàn về tu vi giá trị, chính mình có 53,000 tu vi giá trị. Lấy tại thế cầu thần định luật, võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh tu vi, một cái mạng tăng giá về sau, không sai biệt lắm lại là 4 vạn tu vi đăng giá. Bây giờ nhìn như vô cùng to lớn 53,000 tu vi giá trị, thật chính sử dụng, thật sự là quá ít. Đậu Trường Sinh có một loại tánh mạng không đủ hoảng sợ chứng, không có 4 cái tính mạng làm sao lăn lộn giang hồ. 53,000 tu vi giá trị, chính thức có thể vận dụng là 1.3 vạn tu vi giá trị, cái này một khoản tu vi giá trị nhìn thoáng qua Thương Như Bá Thể Quyết, không sai biệt lắm vừa vận điền vào cái này một cái lỗ thủng, đem Thương Như Bá Thể Quyết chiến thể phần tu tới viên mãn. Dạng này chính mình là luyện thể cùng luyện khí xong viên mãn, liền có thể chuẩn bị đi độ phong hỏa đại kiếp. Muốn là mình giá trị điểm phong phú hơn dụ một số, Đậu Trường Sinh là định đem chính mình tông sư tuyệt học thừa phong ngự khí sách cao một chút, lần này Đậu Trường Sinh phát hiện tốc độ, tại mở ra vô tướng chi phong về sau, không thể hoàn mỹ phát huy. Muốn là lại có một ít, long xương hàn phách đào cũng có thể. Đậu Trường Sinh phát hiện muốn là dùng tu vi giá trị, chính mình khắp nơi đều cần tu vi giá trị. Một trận thao tác mãnh như hổ. Nhìn lấy tu vi giá trị chợt hạ xuống, lưu lại 4 vạn tu vi giá trị về sau, Đậu Trường Sinh không có ý định tại vận dụng. Bây giờ các hạng tu vi như sau: Cửu Vũ Hàn Xương Quyết pháp mạch phần, viên mãn. Thương Như Bá Thể Quyết chiến thể phần, viên mãn. Đây là luyện khí cùng luyện thể, còn lại là đao pháp cùng thân pháp. Long Xương Hàn Phách đao pháp mạch phần, viên mãn. Thừa Phong Ngự Khí pháp mạch phần, đại thành. Đông đảo công pháp đều đã viên mãn, duy chỉ có tuyệt học Thừa Phong Ngự Khí phía trên tương đối kéo khố, nhưng mà này còn là Đậu Trường Sinh rút ra đại lượng thời gian kết quả, là tu hành Long Xương Hàn Phách đao gấp 5 lần, cũng là Thương Như Bá Thể Quyết cùng Cửu Vũ Hàn Xương Quyết gấp 3. Chuyện không có cách nào khác. Đậu Trường Sinh có đao đạo tông sư phương diện này tu hành, quả thực là như hổ thêm cánh, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới độ cao nhất định, không cần phí tổn tu vi đăng giá. Cửu U Hàn Xương Quyết là tại Long Môn bên trong tu được tạo hóa, tại pháp có nguyên linh thời kỳ, đến mức liên tục phá cảnh, đã tu tới đến pháp mạch phần viên mãn. Thương Như Bá Thể Quyết có chiến thần huyết mạch, Đậu Trường Sinh tiến hành tu hành cũng là nhanh thật không thể tin, mỗi một lần là thụ thương, nhưng ở thương thế sau khi khỏi hẳn, đều sẽ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Duy chỉ có thân pháp ngự không bản sự, đây là cần chân ướt chân giáo bắt đầu diễn luyện. Đậu Trường Sinh có thể đem Thừa Phong Ngự Khí tu luyện đến đại thành cấp độ, cái này đã nói rõ Đậu Trường Sinh thiên phú không thấp. Tốt ta. Nói thật, Đậu Trường Sinh đột phá tới võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh cũng không lâu, Thừa Phong Ngự Khí có này tu vi, chỉ là nương tựa theo khổ tu, cái kia là căn bản không đạt được, cũng là Đậu Trường Sinh nện không ít tu vi giá trị. Như là số nguyên tu vi giá trị, cùng loại một vạn loại hình, Đậu Trường Sinh là không sử dụng, giống như là ít đến ít đi, cái này mấy trăm, cái kia mấy trăm, toàn bộ đều đập vào Thừa Phong Ngự Khí phía trên. Vừa mới Thương Như Bá Thể Quyết chiến thể phần viên mãn, cũng là không cần đến nhiều như vậy, còn thừa lại một phần nhỏ, đều bị Đậu Trường Sinh dùng tại Thừa Phong Ngự Khí phía trên. Bây giờ cái này 4 loại tuyệt học là Đậu Trường Sinh chủ tu. Không chút khách khí giảng, Đậu Trường Sinh là nghiêm trọng lệnh môn học. Bàn về sinh tồn năng lực, căn bản là không hợp cách, như là quyền pháp cùng trường pháp, cho dù là không cần quá mạnh, nhưng ít ra cũng là muốn học được 1-2 môn, tại thời khắc mấu chốt cần dùng đến. Còn lại thượng vàng hạ cám võ học, cũng là muốn học tập một số, tốt ra tăng chính mình tao ngộ tình thế nguy hiểm lúc sinh tồn lực. Như Đậu Trường Sinh sẽ chỉ đao pháp, mà lại đao pháp này cũng lệch môn học, chính là một loại hàn hệ đạo pháp. Cũng chính là Đậu Trường Sinh thực lực tăng trưởng quá nhanh, mà lại bạo phát đại chiến oanh động thiên hạ, có thể mỗi một lần đều không có đánh lâu, một lần cũng so một lần mạnh, cái này hoàn toàn lấn át còn lại không đủ, không có tránh thức bộc lộ ra chính mình thiếu hụt tới. Làm một tên ép buộc chứng người bệnh, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thừa Phong Ngự Khí, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Long Xương Hàn Phách Đao mặc dù là hàn hệ đạo pháp, nhưng cũng coi trọng cứng mãnh, mà không phải đi nhẹ nhàng lộ tuyến. Đây là Trảm Long Đao. Long tộc đều là quái vật khổng lồ. Một đao kia đi xuống, băng phong thiên lý, hóa thành băng tuyết thế giới, thậm chí cả đóng băng thế giới. Đóng băng thời gian, đóng băng không gian, có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Tốc độ một hạng phía trên, đủ là có thể. Đậu Trường Sinh tính toán, bây giờ chính mình thực lực không yếu, đáng tiếc lại là khuyết thiếu giải quyết dứt khoát sát chiêu, mỗi một lần đều là lấy đao đạo tông sư mãnh liệt bạo phát siêu cường chiến lực, sau đó lấy thương đổi thương, đánh tới sau cùng liền xem như chiến thắng, cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Một loại sát chiêu, không phải như bây giờ nắm giữ hai thức lập đông cùng tiểu tuyết dạng này thường quy chiêu thức. Muốn là luận sát chiêu, Long Xương Hàn Phách Đao làm nhất phẩm tuyệt học, đương nhiên là sẽ không khiếm khuyết, chỉ là cùng loại loại này tuyệt học, muốn chân chính phát huy ra uy lực đến, trên cơ bản đều là muốn thượng tam phẩm tông sư. Trung tam phẩm tầng thứ, đều là một đao diện hóa mà ra, phân làm 6 thức đao pháp. Kỳ thực tổng thể đến nhìn, bây giờ Long Xương Hàn Phách Đao tu hành, quả thực cũng là tu một cái tịch mịch, hoàn toàn là tại vì Long Xương Hàn Phách Đao trúc cơ. Như Thiên Tâm Băng Diễm, đây cũng là bởi vì băng phách đao thúc đẩy sinh trưởng, mới có thể sớm diễn hóa mà ra. Cho nên đậu trường sinh tiếp đó, là muốn nắm giữ cái này 6 thức đao pháp hợp nhất, chân chính Long Xương Hàn Phách Đao đao pháp, đây là tông sư tầng thứ đao pháp, được xưng tụng là sát chiêu. Chỉ là bằng vào bản thân rất khó, chỉ có mượn nhờ Hàn Phách Đao đẩy ra động. Đậu trường sinh không trông cậy vào một đao kia, có không bao giờ có uy lực, dù là chỉ là cơ sở giá đỡ, nhưng cũng là tông sư tầng thứ đao pháp, là có thể phát huy ra Hàn Phách Đao uy lực chân chính đến, sẽ không hao tổn Hàn Phách 2000 lượng, ngược lại đi tăng cường Hàn Phách Đao uy lực. Một phần lực tương đương với 2 phần, thậm chí cả 5 phần, đây mới là đao pháp tác dụng. Không phải vậy mù mấy cái chém lung tung là có thể, tu đao pháp có cái gì dùng? Dạng này lại có đao đạo tông sư, tuyệt đối là điện phân thắng thua sát chiêu. Lữ Thành, Nhân Duyên Các. Tiêu Thanh Y ngồi chồm hổm tại cổ cầm phía sau, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng ba động dây đàn, thấp giọng thâm trầm cầm âm, đột nhiên vang lên, giống như sát phạt chi âm, vang vọng tại trong lầu các. Màu xanh váy dài góc áo run run, tóc xanh tự nhiên tản mát, nơi xa truyền ra tiếng bước chân, trầm thấp hùng hậu cầm âm khoan thai biến đổi, bắt đầu du hất lên, giống như núi cao nước chảy. Nguyệt Bán Hiền chậm rãi đi đến, đứng ở một bên bình tĩnh xin đợi lên, một mực chờ đến Tiêu Thanh Y tay ngọc nhẹ nhàng đè lại dây đàn, Nguyệt Bán Hiền lúc này mới tiến lên một bước, chậm chậm mở miệng giảng đạo, đậu trường sinh chỗ đó truyền đưa tới tin tức, hết thảy đều bình thường. Đoạn thời gian gần nhất, đậu trường sinh đều tại trong phủ đệ khổ tu, chỉ là cùng Trần tổng bộ đầu cùng Tiền tiểu cựu tiếp xúc qua, còn lại không còn có ngoại nhân đến nhà. Nguyệt Bán Hiền hiện ra nhàn nhạt vui sướng, hoan hỉ mở miệng giảng đạo, đậu trường sinh là Âm Cực tông đệ tử khả năng cực kỳ bé nhỏ. Điểm này tự nhiên ngày càng lớn chiến bạo phát, liền có thể nhìn ra manh mối, muốn là đậu trường sinh là Âm Cực tông đệ tử, lúc ấy không có khả năng trực tiếp đối Triệu Thất Hạ sát thủ. Là muốn giết Vương lão, lại giết Phong Vô Thai diệt khẩu, dạng này Tây Giang kiếm phái thì bảo toàn xuống. Mà bây giờ Tây Giang kiếm phái hủy diệt, đại trưởng lão cũng đã chết. Tây Giang kiếm phái chết sạch sẽ, Âm Cực tông lại tổn thất nhất đại ngoại môn, cựu môn chỉ còn lại có thất môn. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tổn binh hào tướng, đối với Âm Cực tông đã kích không nhỏ, Âm Cực tông là không thể nào cầm Tây Giang kiếm phái làm đậu trường sinh tấn thăng thẻ đánh bạc. Tiêu Thanh Y cũng khẽ gật đầu, công nhận rằng đạo, Tây Giang kiếm phái thực lực không yếu, là có 2 vị tông sư, võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cũng không ít, trong đó có mấy vị cứ việc không có xông vào nhân bảng, nhưng cũng là có nhân bảng cuối cùng thực lực. Hắn tư chất tương lai là có khả năng hoàn thành thiên mệnh, trở thành thượng tam phẩm tông sư, muốn chỉ là lui đậu trường sinh một thanh, để đậu trường sinh trở thành thần bộ, hoa này phi đại giới thật sự là quá lớn. Nguyệt Bán Hiền hiện ra hơi hơi hưng phấn, thanh âm tràn ngập thanh âm rung động giảng đạo, đậu trường sinh không phải Âm Cực tông đệ tử, như vậy xử lý thì đơn giản, chúng ta có thể đem đậu trường sinh mang đi đầu tiên. Chỉ cần đậu trường sinh đi đầu tiên, đem sẽ trở thành chúng ta Cửu U Minh giáo món ăn trong âm, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Đến lúc đó tùy ý chúng ta trả đạp. Gió nhẹ lay động Tiêu Thanh Ý sợi tóc, lọn tóc tại trên ngọc dung bay loạn, Tiêu Thanh Ý duỗi ra trắng non tay ngọc, nhẹ nhàng kéo lên sợi tóc, bình tĩnh mở miệng giảng đạo, không thể. Năm đó Thiên Ma Tông cùng Âm Cực Tông đánh vào động thiên, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, lúc này mới đuổi Thiên Ma Tông cùng Âm Cực Tông, thậm chí là vì ẩn tàng động thiên, vận dụng tông môn sau cùng nội tình, đem lão tổ lưu lại pháp lực hao hết, lúc này mới đem động thiên di chuyển đến Thiên Ngoại Thiên. Đoạn Tuyệt Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông điều tra, bảo toàn chúng ta Cửu U Minh giáo truyền thừa không dứt. Động thiên không phải bản giáo đích truyền, tuyệt đối không cho phép tiến vào. Chỉ cần động thiên không mất, chúng ta Cửu U Minh giáo liền có thể thất bại 10 lần, 100 lần. Mỗi một lần sau khi thất bại, đều có thể tại động thiên bên trong tích lũy thực lực ngóc đầu trở lại, cuối cùng sẽ có thành công một ngày. Nguyệt Bán Hiền không cam lòng giảng đạo, chỉ cần đậu trường sinh đi động thiên, mới có thể không có sức phản kháng. Bây giờ sợ là có biến số, đậu trường sinh bị Thiên Cơ Lâu tôn sủng, đơn độc tuyên bố một kỳ thiên cơ báo, dạng này vinh hạnh đặc biệt thiên hạ ít có, đây là như Triệu Vô Cực nhân vật như vậy. Muốn là đi Lương Châu, nhất định phải gây long trời lỡ đất. Ta thế nhưng là đạt được bí ẩn tin tức, Triệu Vô Cực gần nhất đặt chân Thiên Ngoại Thiên, muốn luyện vạn tộc bất diệt thể, gây long trời lỡ đất, đã gây nên thần ma giằng co. Tiêu Thanh Y khẽ lắc đầu giảng đạo, như bực này rồng trong loài người, đi nơi nào cũng sẽ không bình tĩnh. Muốn là mấy ngày trước còn có thể dẫn đậu trường sinh đi động tiên, bây giờ là không thể nào, thiên cơ báo cùng nhân bảng vừa ra, chú ý đậu trường sinh quá nhiều người. Chúng ta động tác tại bí ẩn, nếu là có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư tự mình chú ý, như vậy làm sao có thể giấu giếm được, cho nên tuyệt đối không thể tại đậu trường sinh trước mặt bại lộ động tiên. Kế hoạch bảo trì không thay đổi, đi tới thiết mời, mời đậu trường sinh đến Lương Châu một lần trao đổi hồn kỳ. Tiêu Thanh Y trong lòng thở dài. Nhân bảng đệ nhất, thiên cơ báo chủ đề. Cái này quá nặng đi. Muốn huyết tế đậu trường sinh, hy vọng đã thấp xuống 1/3. Một số chính đạo, hiệp nghĩa thế hệ đã là không ổn định nhân tố. Còn có Trần Diệt Chu, trở ngại thật sự là quá lớn. Có thể tên đã trên dây không phát không được. Bỏ qua lần này cơ hội, đậu trường sinh đem về đã có thành tựu, tương lai thế lớn khó trị, không phải là bọn họ muốn huyết tế đậu trường sinh, là đậu trường sinh muốn chém tận giết tuyệt. Diêm La trấn ngục kinh cửu ưu đao, trấn phái thần ma võ học, thêm thần binh. Mâu thuẫn của hai người, bây giờ chính đang không ngừng tăng trưởng. Đến mức truyền thụ thần ma võ học, đưa tặng thần binh sự tình, Tiêu Thanh Ý không chút suy nghĩ, cái kia không thực tế. Đây chính là trời sinh lãnh huyết đậu trường sinh, đậu thị nhất tộc nói không có liền không có, chết là mơ hồ, căn bản không biết mình làm suy yếu Lý Thần Bộ thực lực đao. Dạng này đậu trường sinh, làm sao có thể đạt được lợi ích, đến một trận tích thủy tri ân, suối tuân tương báo. Sợ là muốn đem Cửu U Minh giáo chém tận giết tuyệt, trong lúc cười to cướp đoạt Cửu U Minh giáo sau cùng tạo hóa. Không thừa dịp đậu trường sinh chưa từng trưởng thành trước ra tay. Chờ đến khi nào? Trong lòng cũng có may mắn. May mắn là đậu trường sinh bản tính bại lộ, không phải vậy muốn là vào Cửu U Minh giáo, tương lai sợ là bỏ lên trên giáo chủ vị trí, chặt chính mình một đao, chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Trong lòng áp lực bội sinh. Đậu trường sinh sức ảnh hưởng cùng thực lực đều tại điên cuồng tăng trưởng. Loại này người thật là đáng sợ. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 204, giết vợ đếm ngược bắt đầu. Nhân bảng đệ nhất. Thật sự là quá buồn cười. Đặng Đài Hợp cầm trong tay nhân bảng quan ra, một cuốn nhân bảng tại bầu trời bên trong tản mắt mở, nương theo lấy Đặng Đài Hợp hừ lạnh lúc, một cỗ vô hình ba động chấn động, nhân bảng trong nháy mắt bị chấn nát, biến thành vô số giấy mảnh bay múa đầy trời. Độ địa Ngô Công Đặng Đài Hợp, bề ngoài xấu xí, dáng người thấp bé, lại là tương đối khỏe mạnh, nhưng như thế hình tượng cho người ta một loại to lùn thị giác. Bộ dáng không xuất chúng, có thể Đặng Đài Hợp thực lực phi phàm, một thân bản sự kinh thiên động địa, danh liệt địa bảng thứ 71 tên, cũng là uy chấn thiên hạ địa bảng tông sư. Nhất là Đặng Đài Hợp danh xưng là Độ Địa Ngô Công, tinh thông chui xuống đất chi pháp, có thể ngày đi nghìn dặm, công kích đánh lén, chui vào đại địa làm bệnh, có thể nói là công phòng nhất thể, là ngũ độc Ngô Công bên trong người khó giải quyết nhất vật. Lúc này Đặng Đài Hợp thần sắc tức giận, cái này một kỳ nhân bảng cùng thiên cơ báo, xúc thống Đặng Đài Hợp. Bởi vì vì nhân bảng đệ nhất đậu trường sinh, chính là dùng chính mình tính mạng của huynh đệ treo lên đỉnh, có thể nói là giẫm trên ngũ độc Ngô Công thượng vị. Phen này tức giận, không biết là đối phong độc Ngô Công phong vô thai tử vong tức giận, hay là bởi vì đậu trường sinh vũ nhục ngũ độc Ngô Công danh tiếng. Đặng Đài Hợp dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, chính mình kết bái đại ca phi thiên Ngô Công Vương bất ngạ, chính đưa chính mình khuyết thiếu mẫu đầu ngón tay trưởng, bắt lấy đuổi dê, chính đang không ngừng hướng trong miệng đưa. Bén nhọn như hung thú hàm răng, ngay tại cắn xé đuổi dê thịt, trên miệng đã lây dính một tầng dầu, ăn chính là vô cùng hương. Vương bất ngạ dường như chú ý tới Đặng Đài Hợp ánh mắt, hơi mơ hồ âm thanh vang lên nói, ngươi muốn vì Lão Phong báo thủ, việc này không tốt lắm làm. Trải qua Lão Phong náo sự, Lữ Thành đã bắt đầu giới nghiêm, bắt Dương Kim Trung trận tùy thời đều có thể mở ra, lại vào Lữ Thành mạo hiểm quá lớn. Mà ở ngoài thành chặn giết, mạo hiểm cũng là không nhỏ, ai biết có phải hay không đậu trưởng sinh đem mình làm mồi dụ, bắt đầu dẫn dụ chúng ta mắc lửa. Trong khoảng thời gian này Tề Châu đã không quá thích hợp hoạt động, chờ qua một đoạn thời gian, tiếng gió đi qua sau, chúng ta lại đi tìm đậu trưởng sinh báo thủ, chúng ta bốn vị cùng tiến lên, đậu trưởng sinh khẳng định sống không được. Đặng Đài Hợp hơi có không cam lòng, sau cùng vẫn gật đầu giảng đạo, tốt ta. Vương bất ngạ miệng phun một cái, đem cắn nát xương vụn phun ra về sau, xoa xoa đầy mỡ miệng, hung ác khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt đến, Tề Châu là không thể ở nữa, nơi này đã có phong hiểm. Chúng ta đến đón lấy đi Lương Châu. Chỗ đó có tân sinh ý, có người xuất tiền muốn chúng ta đi nháo sự. Đối phương vô cùng hào sảng, tiền đặt cọc cho đủ, chúng ta ngũ độc Ngô Công lấy tiền làm việc, tự nhiên sẽ thỏa mãn cố chủ nhu cầu, đi Lương Châu săn giết Lương Châu tiêu thị con cháu. Đặng Đài Hợp nhướng mày, đi vài bước đi vào Vương bất ngạ trước mặt, duỗi tay nắm lấy lửa trên kệ đuổi cừu nướng, cắn một cái về sau, lược có khó khăn giảng đạo, cuộc làm ăn này khó thực hiện a. Lương Châu tiêu thị danh tiếng không nhỏ, lão Lương Vương thế nhưng là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, mà lại tứ vương bắt công như thể chân tay. Trêu chọc Lương Châu tiêu thị cũng là trêu chọc còn lại mấy cái mạch. Tiêu Thiên Hữu cũng là phiêu kỵ tướng quân, là đại chu chín vị các thần một trong, dạng này hiển hách đương đại gia tộc, xuống tay với bọn họ, sau đó trả thù khẳng định là vô cùng vô tận, làm không các huynh đệ tốt cũng phải chết ở Lương Châu. Vương bất ngạ cười lạnh giảng đạo, muốn quang là nếu như vậy, ca ca ta làm sao có thể đi đón, chúng ta ngũ độc Ngô Công là lấy tiền làm việc, thế nhưng không đốc, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều tiếp. Lần này không chỉ là chúng ta ngũ độc Ngô Công, trong tông môn cũng có đại nhân vật xuất thủ, Âm Cực Tông tam mạch một trong chí tôn một mạch. Vậy mà bắt đầu tề tụ Lương Châu, động tĩnh lớn như vậy, tông môn làm sao có thể thờ ơ? Âm Cực Tông tin tức linh thông, tề tụ Lương Châu khẳng định có lấy đại bí mật, chuyện tốt như vậy, làm sao thiếu đi chúng ta Thiên Ma Tông? Chúng ta chỉ là đi tiền trạm, nếu là thật có đại bí mật, tông môn trợ giúp sẽ tới rất nhanh. Hỏa Độc Võ Công Phan Liệt Minh xài bước đi tới, mái tóc màu đỏ rực hoàn toàn mịn lên, giống như nổ tung thức tiểu tóc, hỏa hồng sắc tròm râu dài, đã biên chế trở thành bím tóc nhỏ, chính buông xuống trước ngực, nồng đậm râu quai nón từ che đậy hơn phân nửa tướng mạo, nhìn qua còn như là dã thú. Khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, âm thanh vang dội vang lên nói, chúng ta Thiên Ma Tông thu được tin tức, chính đạo các tông đâu? Trường Sinh Cốc chờ có gì động sao? Vương bất ngạ gầm đùi dê, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, không cần lo lắng chính đạo, bọn họ mới không có thời gian chú ý chúng ta. Thần đô đoạt đích chi tranh, càng phát ra bắt đầu kịch liệt, nhất là Tấn Vương cùng Thái Tử, gần nhất bạo phát xung đột, chính đạo các tông đều trông mong nhìn chằm chằm thần đô đâu. 60 năm sau giáp tử chi loạn, cái này đệ nhất thánh nhân số tuổi thọ quá sức, cho nên quan trọng tại Thái Tử cùng Tấn Vương bọn họ, ai sẽ là đời sau thánh nhân, bọn họ đến đỡ mục tiêu thượng vị, mới có thể nắm giữ thiên hạ đại thế, thu hoạch được tiên cơ cơ hội. Đoạt đích chi tranh năm gần đây liền sẽ định ra, đại hạ long tức đao xuất thế, thiên hạ nhân tâm loạn, đại chu đã không cho phép bên trong hao tổn, sẽ mau chóng định ra người thừa kế, bắt đầu thống hợp lực lượng, nên đón giáp tử chi loạn. Phan Liệt Minh khôi ngô cao lớn, cho dù là ngồi ngay ngắn xuống, hắn thân cao cũng là vượt qua Đặng Đài Hợp, âm thanh vang dội lại một lần nữa vang lên nói, tông môn lần này là người nào chủ trì đại cục? Âm Cực Tông chí tôn một mạch, thành lập mới hơn 200 năm, còn không có hùng hậu nội tình, ra một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Nhưng cũng là có đại tông sư, trong tông môn là Ngũ Phương trưởng lão, vẫn là tứ đại pháp vương. Thiên Ma Tông tự đời thứ 9 Thiên Ma, đem Thiên Ma bia chia ra làm 9, hóa thành cựu mạch về sau, phân biệt là phía trên tứ mạch tứ đại pháp vương cùng phía dưới ngũ mạch Ngũ Phương trưởng lão. Các mạch chi chủ đều là đại tông sư. Thiên Ma Tông thực lực cường hãn, tại 9 đại thượng tông bên trong cũng là người nổi bật, đáng tiếc nội đấu không ngừng, 100% lực lượng từng có nửa đều tại nội đấu phía trên. Cựu truyền Thiên Ma pháp, một người thành, toàn tông huynh đệ hiến thân. Cái này có thể so sánh chính đạo vây quét, triều đình tấn công núi tới nguy hiểm nhiều. Cái kia đánh không lại, kém nhất cũng là có thể chạy, có thể cựu truyền Thiên Ma pháp có người tu thành, ngươi liền chạy đều không địa phương chạy. Vương Bất Ngạ mở miệng lúc, đã cầm trong tay đuổi dê để xuống, lấy đó tôn trọng của mình giảng đạo, là Trúc Dung pháp vương. Vương Bất Ngạ con ngươi nổi lên một tầng xanh biếc, giống như hai quả khảm nạm bảo thạch, bắt đầu không ngừng nóng rực, sau cùng như thăm thẳm quỷ hỏa nhảy lên, hiện ra một loại dị dạng thần sắc, thanh âm hiện ra đáng tiếc giảng đạo, tới không phải Thiên Ngô pháp vương. Thiên Ma Tông cửu mạch, phía trên tứ mạch vì địa phong hỏa thủy. Thiên Ngô vì thượng cổ ma thần, chủ gió. Đây chính là đại biểu phong chi nhất mạch, chỗ ngưng kết đi ra pháp tướng. Đặng Đài Hợp dưới ánh mắt rủ xuống, lúc này không nói một lời, Phan Liệt Minh con ngươi như là hỏa diễm đang thiêu đốt, lửa sợi tóc màu đỏ, như cháy hừng hực hỏa diễm, sắc mặt vô cùng khó coi giảng đạo. Thế nào lại là Trúc Dung pháp vương? Trúc Dung pháp vương tính khí nóng nảy, tính cách xúc động lỗ mãng, không phải một vị dễ đối phó gia hỏa. Lúc trước Phan Liệt Minh nhập Thiên Ma Tông thì là muốn tu thần ma võ học, cửu chuyển thiên ma pháp. Đây là một môn tốt nhất lấy được thần ma võ học, Thiên Ma Tông bên trong đều là huynh đệ, căn bản sẽ không tàng tư, nhưng phù hợp chính mình chính là Trúc Dung một mạch. Lúc ấy cùng Trúc Dung pháp vương lên phân tranh, chủ động từ bỏ Trúc Dung thiên ma pháp, cũng là không muốn cho Trúc Dung pháp vương làm khó dễ cơ hội. Vương Bất Ngạ đưa tay vỗ vỗ Phan Liệt Minh lồng ngực giảng đạo, không cần phải lo lắng. Trúc Dung pháp vương lần này sẽ không tới trước, lấy tính tình của hắn tới về sau, khẳng định sẽ bại lộ, cho nên trước đó tất cả an bài xong, lần này trước do ta chủ trì đại cục, đợi đến cần lúc chiến đấu, lại mời ra Trúc Dung pháp vương. Phan Liệt Minh thần sắc thư giãn một chút, cũng không tâm tư gặm đùi dê, sau khi đứng dậy hướng về phương xa đi đến, Đặng Đài Hợp cũng như thế, sau đó không lâu bên cạnh đống lửa, cũng chỉ còn lại có Vương Bất Ngạ một người. Vương Bất Ngạ nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo, lộ ra chính mình một gãy cánh tay, lúc này trên cánh tay, lại là nổi lên thanh tử chi sắc, lẫn nhau nối liền với nhau, tạo thành một bộ đồ án. Cái này đồ án chính đang không ngừng biến động, chính là một khuôn mặt người, lúc này mặt người chính đang không ngừng vặn mèo, phảng phất tại dãy rủa, muốn tránh thoát Vương Bất Ngạ cánh tay trói buộc. Cái này khiến Vương Bất Ngạ hơi hơi cả sửa lại một chút khiến một cánh tay, từ ống tay áo che giấu phía dưới, chỗ đó cũng có được một trương thanh tử chi sắc gác quỷ mặt, nhưng là tĩnh mịch nặng nề, chỉ là hình xăm mà thôi. Vương Bất Ngạ túi đầu nhìn về phía dãy rủa ác quỷ mặt quỷ, lạnh mở miệng cười giảng đạo, "Lão Phong à, ngươi không cần tiếp tục dãy rủa. Lúc trước chúng ta kết bái lúc nói tốt, cả một đời làm huynh đệ, ngươi nửa đường chết rồi, tự nhiên muốn cùng ca ca dung hợp lại cùng nhau, trở thành ca ca Thiên Ngô chi thân." Vương Bất Ngạ một đôi mắt bích lục chi sắc nồng đậm tăng thêm, hung ác khuôn mặt hiện ra không vui, ngựa khi ác liệt giảng đạo, "Đáng tiếc, ca ca truyền thụ tuyệt học của ngươi, ngươi vẫn chưa tu thành, không phải vậy có ca ca tương trợ, ngươi khẳng định có thể đụng chạm đến thiên địa huyền quan. Dạng này ngươi liền xem như viên mãn, có thể cùng ca ca hòa làm một thể, không giống như là bây giờ nửa chết nửa sống." Tứ mạch pháp vương thực lực quá mạnh, ca ca tân tân khổ khổ tìm mấy chục năm mới tìm được các ngươi bốn cái vật thay thế. Ngươi vậy mà như thế bất tranh khí, xếp tại tiểu bối chi thủ, ca ca rất thất vọng. Không có bốn người các ngươi huynh đệ hiến thân, ca ca làm sao gom góp chúc dùng, Thiên Ô, cộng công, hậu thổ lực lượng, ca ca làm sao thiên nhân hợp nhất, ý chí hiển hóa, cấu thành thiên địa pháp vực, trở thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Vương Bất Ngạ thở dài một hơi, xấu a. Phong vô thai gãy, chỉ là hoàn thành một nửa, còn cần tìm một vị huynh đệ kết bái a. Tới tại sao là Trúc Dung pháp vương tên kia, mà không phải Thiên Ngô pháp vương? Muốn là Thiên Ngô pháp vương, vì tông môn đại nghiệp hy sinh, khẳng định thì nguyện ý. Nhiều cơ hội tốt ta. Vương Bất Ngạ lại thở dài một hơi. Tứ đại pháp vương là không thể thực hiện được, chỉ có thể đi tìm phổ thông thiên ngô lực. Tứ đại pháp vương ngưng kết pháp tướng, đều là thượng phẩm pháp tướng, mà phổ thông thiên ngô pháp tướng lại là cực kỳ đơn sơ, chính là thiên ngô đông đạo pháp thân ở bên trong đơn giản nhất một loại, chỉ là hạ phẩm pháp tướng mà thôi. Tuy nhiên đều là thiên ngô, có thể thượng cổ tiên Phật, hóa thân nhiều lắm, thực lực cũng là cao thấp không đều. Như cây liễu quan âm, đầu rồng quan âm, quá nhiều, cũng quá phức tạp đi. Đưa tay vướt lên giấy rùa huynh đệ, sau đó phủi tay cánh tay. Hảo huynh đệ liền phải cùng một chỗ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 205, Cửu đại thần ma đặc thủ. Nửa tháng sau, đậu phủ, hậu viện. Đậu Trường Sinh thư triển gân cốt, gân xanh giống như một con rồng lớn, chính dấu ở dưới da thịt, bắt đầu không ngừng du tẩu, nồng đậm khí huyết không ngừng hội tụ, từng tia từng sợi khí huyết còn như thực chất giống như, sau cùng hiện hiện ra. Khí huyết hiện ra màu vàng kim nhạt, giống như mạ vàng vờn quanh bản thân, hừng hực bắt đầu tiêu đốt, làm nổi bật lên Đậu Trường Sinh thần thánh không thể xâm phạm, như một tôn hành tẩu ở nhân gian thần chỉ. Thương Nhu Bá thể quyết chiến thể phần đã tu thành, Nhu Ma chiến thể tu thành một miệng dị huyết, bây giờ toàn bộ đều bị thần hóa huyết dịch thay thế. Liều mạng Phong Vô Thai bị thương thế đã là hoàn toàn khôi phục. Tự thân trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong, đi qua một trận liều mạng về sau, lại nện không ít tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh thực lực cũng có nhất định biên độ tăng trưởng. Nhất là cùng Phong Vô Thai huyết chiến, đối với Đậu Trường Sinh xúc tiến không nhỏ. Mắt thấy thần hóa huyết dịch, cái này giống như lấm ta lấm tấm quan mang, ẩn chứa tại máu đỏ tươi bên trong, đột nhiên xem xét là màu vàng kim nhạt, nhưng kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài, là màu vàng kim nhạt thần hóa huyết dịch phát ra quang mang phụ lên, huyết dịch chưa từng hoàn toàn chuyển hóa làm màu vàng kim nhạt. Chính mình vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, liền có thể đem huyết dịch hóa thành kim sắc, không tại giống như là bây giờ dạng này hào nhoáng bên ngoài. Tiên thần chi huyết, ký huyết xích kim. Xích kim chi huyết là cựu đại thần ma đặc thù một trong. Chỉ cần thần hóa huyết dịch, lại diễn sinh ra màu đỏ, tức có thể hóa thành xích kim chi huyết, một bước này đột nhiên miêu tả lên rất đơn giản, làm muôn vàn khó khăn. Cựu đại thần ma đặc thù, nhất định phải kiếm đủ ba loại mới có thể đi ngưng kết pháp tướng, dạng này sẽ ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng, có thần ma chi tư. Còn nhất định phải có thần ma võ học mới có ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng chi pháp. Bây giờ chính mình chỉ là có pháp có nguyên linh, xích kim chi huyết cũng sẽ không quá khó, lấy chính mình luyện khí cùng luyện thể song tu, tự phong hỏa đại kiếp bên trong lấy được tạo hóa, đủ để đẩy mạnh huyết dịch của mình hoàn toàn thần hóa, bắt đầu diễn sinh ra màu đỏ, không ngừng cùng thần hóa huyết dịch dung hợp. Cái này lại có bí pháp đẩy mạnh một hai, tin tưởng cũng đủ để làm được. Loại thứ ba thần ma đặc thù, Đậu Trường Sinh cũng định tu thân thể bất tử, cái này cùng chiến thần huyết mạch phối hợp, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu khổ công. Trước kia cảnh giới quá thấp, đối với thần ma đặc thù không thế nào chú ý, nương theo lấy Đậu Trường Sinh trong khoảng thời gian này ăn dưỡng, bắt đầu mượn nhờ âm cực tông con đường, không ngừng xem các loại bí văn, cũng biết thần ma chín đại đặc thù. Tốt nhất hoàn thành pháp có nguyên linh cùng xích kim chi huyết, còn lại là khó khăn nhất hoàn thành thân thể bất tử cùng bất diệt nguyên linh. Trong đó thân thể bất tử muốn thu hoạch được thần ma thân thể tàn phế, sau đó nhờ vào đó bắt đầu hoán huyết, mới có thể một bước lên trời, cửu xích ngọc thân, trượng lục kim thân, thiên hạ vô địch. Mà hoán huyết một đường, lại là cùng xích kim chi huyết trùng điệp, hai người đều là đối huyết dịch ra tay. Quan sát tiền nhân thư viết tay về sau, Đậu Trường Sinh mới biết được bí ẩn trong đó, thân thể bất tử vì sao khó khăn nhất. Không chỉ là muốn thu hoạch được thần ma thân thể tàn phế, còn nhất định phải trước hoàn thành thần ma đặc thù xích kim chi huyết tu hành, thân thể bất tử là xây dựng ở xích kim chi huyết phía trên, đủ loại hạn chế về sau, mới khiến cho thân thể bất tử độ khó khăn tăng gấp bội, trở thành khó có thể tu thành thần ma đặc thù. Bất diệt nguyên linh cùng thân thể bất tử cùng loại, làm khó khăn nhất hai loại, bất diệt nguyên linh là xây dựng ở bất hủ ý chí phía trên. Phía trước bốn loại, lại thêm bất hủ ý chí linh nhục hợp nhất truyền thuyết thần thoại, đây chính là hết thảy bảy loại, còn lại hai loại thần ma đặc thù, lại là không cố định, chính là một tên võ giả, căn cứ lấy tự thân võ học thần thông chờ một chút, chính mình ngưng tụ ra thần ma đặc thù. Hai loại thần ma đặc thù có lấy tự thân đặc sắc, cũng là một tên thần ma thủ đoạn mạnh nhất. Hai loại thần ma đặc thù nhất định phải võ đạo nhất phẩm về sau mới sẽ bắt đầu liên quan đến, cho nên đối với Đậu Trường Sinh mà nói, bây giờ chỉ có 7 loại thần ma đặc thù, mà tốt nhất hoàn thành cũng là thân thể bất tử. Mình đã có Long Môn, chỉ kém có một vị cường giả đem thượng cổ chân long huyết dịch ý chí chờ tỉnh hóa rơi, tổ chức một loại nghi thức thuần hóa rơi thần ma huyết dịch, chính mình tuân ra để hoàn thành hoán huyết, cho nên Đậu Trường Sinh mới có thể muốn 10 năm sau tại mở Long Môn. Đây là hố một thanh vạn tộc, cũng là đem Long Môn tẩy trắng, lưu lại 10 năm giám sóc, cũng là lại cho mình hoàn thành xích kim chi huyết, dạng này trực tiếp có thể đi tu thân thể bất tử, kiếm đủ ba loại thần ma đặc thù. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng có lưu chỗ trống, nói là tại Long Môn bên trong thu hoạch được, chỉ là kém một vị thần ma. Đậu Trường Sinh tiếp xúc thần ma không nhiều, Tiên Tể Thái Tổ cùng Đại Hạ Thái Tổ, hai vị này bàn về đến, cứ việc Tiên Tể Thái Tổ thái độ không tốt, ghét bỏ Đậu Trường Sinh, Đại Hạ Thái Tổ cùng mình xưng huynh gọi đệ, nhưng Đậu Trường Sinh càng thêm tin tưởng Tiên Tể Thái Tổ. Người nói người tiện không tiện. Ngược lại là chính mình mở miệng một tiếng đại ca người, trong lòng là nửa điểm tín nhiệm đều không có. Đại Hạ Thái Tổ tự vô mệnh tiếp xúc không nhiều, nhưng đã phát hiện đối phương là một cái lắm lời. Liền xem như một cái lắm lời, tại thần ma bên trong như thế còn chưa tính, mấu chốt là tại tiểu bối bên trong cũng như thế, lại thêm cùng mình xưng huynh gọi đệ, Đậu Trường Sinh liền đã nhìn ra, Đại Hạ Thái Tổ không phải coi trọng ra mặt ra hỏa. Loại này người mặt ngoài cười toe toét, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Âm thầm bên trong chặt một đao, đó là tuyệt không lại nương tay. Ngược lại là Tiên Tề Thái Tổ, Đậu Trường Sinh có thể cho rằng đối phương trước sau như một, nếu là thật đáp ứng, khẳng định sẽ làm đến, dù sao là Đại Hạ Thái Tổ Đậu Trường Sinh một chữ đều không tin. Lấy ra thần ma chi huyết, đối phương cho giấu đi một điểm gánh vác cũng sẽ không có, nhiều nhất ấy náy đến phía trên một câu thất bại, đây mới là Đậu Trường Sinh không dám xuất ra thần ma chi huyết nguyên nhân. Thậm chí là độ phong hỏa đại kiếp, cũng không có muốn lấy Đại Hạ Thái Tổ chỗ đó, đối phương loại này người, làm sao có thể ăn thiệt thòi, ngươi chiếm hắn một điểm nhỏ tiện nghi, hắn sẽ để cho ngươi gấp 5 lần, gấp 10 lần còn trở về, cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiểu bối, thì không thèm để ý buông tha ngươi. Tam đại thần ma đặc thù, cửa ải khó khăn nhất là tìm một vị đáng tin thần ma. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, thiên bảng thần ma số lượng cũng không ít, nhưng Đậu Trường Sinh đều trèo không lên quan hệ, Âm Cực Tông ngược lại là cũng có thể cái kia tín dự còn không bằng Đại Hạ Thái Tổ. Tính đi tính lại, có thể làm cho người tin được ít càng thêm ít. Cho dù là chính đạo chư tông, bọn họ sẽ không tham, nhưng cái này đồ tốt lưu cho mình đích truyền không tốt sao? Cùng lắm thì phương diện khác bổ khuyết Đậu Trường Sinh, thậm chí là gấp bội bổ khuyết, lấy thần ma thân ra, không khó làm đến điểm này, có thể đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh muốn. Từng vị thần ma lấp lóe, sau cùng Đậu Trường Sinh trong lòng xuất hiện chọn lựa đầu tiên, cũng là A Thánh. Vị này thực lực đủ mạnh, cả đời quang minh lỗi lạc, tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, đã hoàn thành nho gia tối cao truy cầu, lập đức, lập công, lập luôn tam bất hủ. đương đại thánh nhân. Loại nhân vật này, muốn là không tin được, người nào còn có thể tin được. Đậu Trường Sinh chờ Tiền Tiểu Cửu, đem Tây Giang kiếm phái di sản đều xử lý, sau đó đem chính mình pháp khí chuẩn bị tốt, liền lập tức khởi hành tiến về Hắc Thủy Quan. Theo Á Thánh nhập tay, có mấy loại phương pháp, hắn một cũng là đại chu, Trần Quốc công chúa là Á Thánh chính thê, song phương tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình cảm thâm hậu, cũng là bởi vì Trần Quốc công chúa mới từ bỏ Thánh Vương con đường. Trương Thị thay xung quanh, lúc ấy không vi phạm thiên hạ chủ lưu tư tưởng, nội thánh ngoại vương Thánh Vương con đường, trong thiên hạ không biết bao nhiêu nho sinh tội phồng, khôi phục thượng cổ nhân hoàng rầm rộ, thanh thế to lớn, bây giờ còn có không ít nho sinh tội phồng. Chỉ là Đại Chu một phương, khẳng định không được, Lô Quốc công tạo lòng cắt một phen, bao nhiêu cũng ảnh hưởng đến Đậu Trường Sinh, Đại Chu cơ thị thiên tính bạc lương, cái này cũng không thể đi đánh bạc. Cho nên còn lại phương pháp, cũng là Lương Châu Tiêu thị cùng Lô Quốc công tạo lòng cắt. So sánh với cái trước, cái sau mới quan trọng hơn, tạo lòng cắt giả chết lúc, Á Thánh vì yểm hộ, còn tự thân rơi lệ, này mới khiến thiên hạ tin tưởng, hiển nhiên song phương quan hệ không tầm thường. Mời Á Thánh xuất thủ, Đậu Trường Sinh trước đó đến nghe ngóng một phen, không có khả năng ba ba liền đi, lúc đó liền Á Thánh đều không gặp được. Nếu là không cân nhắc thân thể bất tử, như vậy chỉ có bất hủ ý chí linh nục hợp nhất truyền thuyết thần thoại ba loại thần ma đặc thủ. Trong đó linh nục hợp nhất bài trừ rơi, cái này một loại thần ma đặc thủ, muốn hiệu quả lớn nhất, Đậu Trường Sinh là dự định ngưng tụ thân thể bất tử cùng bất diệt nguyên linh sau. Bất hủ ý chí truyền thuyết thần thoại. Trong đó truyền thuyết thần thoại đây là viết lên chính mình thần thoại, như là một vị thần ma, đều có truyền thuyết chạy truyền thiên hạ, không phải lập xuống đại công nghiệp, cũng là sức ảnh hưởng đầy đủ, cho dù là năm sáu thay người về sau, truyền thuyết vẫn còn sống, đã trở thành nhân tộc văn minh một bộ phận. Nay thần ma đặc thù ngưng tụ về sau, tự động thu hoạch được cảm ứng, có người nhắc đến chính mình thì sẽ tự động sinh ra cảm ứng, huyền diệu khó giải thích, phối hợp với còn lại thần ma đặc thù hiệu quả, là có thể làm đến tử nhi bất cương. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, truyền thuyết không dứt, cũng có ngày liền có thể tự trong truyền thuyết thần thoại trở về. Cẩn thận liền có thể phát hiện, cửu đại thần ma đặc thù, đại bộ phận không có truy cầu cái gì vô song chiến lực, ngược lại là bất tử bất diệt. Muốn đánh giết một vị thần ma rất khó, triệt để giết chết càng khó. Rất nhiều thần ma lưu lại hậu thủ, có tộc quần ký thác, là sẽ không triệt để tử vong. Truyền thuyết thần thoại lấy Đậu Trường Sinh bản sự, khẳng định là không thể nào, phương diện này không phải là mấy cái chuyện lớn liền có thể. Tại hoành động sự tình, cũng chỉ là nhất thời, muốn lâu dài không suy, tại thời gian trường hà bên trong lưu lại danh hiệu, đây là khó khăn cỡ nào sự tình. Chính mình muốn là đem độc chiếm thiên hạ, bình định lập lại trật tự về công thiên hạ. Từ đó lại không nhất hoàng nhất đế, vậy khẳng định là đầy đủ. Nhưng cái này cũng thì một cái ý niệm trong đầu, Đậu Trường Sinh đều không dám nói ra khỏi miệng, cũng không dám nghĩ sâu, sợ đến lúc đó bị thiên mệnh cho hố, cái này một cái hố, nhưng là muốn so Trần Diệt Chu còn muốn hung ác là vô số lần. Suy nghĩ một chút bây giờ nhân tộc tiên thiên thần ma, đại bộ phận đều là một chiều thái tổ, liền biết trong đó độ khó khăn, còn không tính thiên hạ lý tưởng cao cả đối chân long đại thiên mệnh tham lam. Quản gia vội vàng đi tới, cung kính mở miệng giảng đạo, tài thần các cựu gia tới, ngay tại phòng trước trung đằng đây. Đậu Trường Sinh từ trong trầm tư thanh tỉnh, mở miệng trả lời giảng đạo, để hắn hơi đợi một lát, ta đổi một thân sạch sẽ quần áo liền đi qua. Tiên tiểu cựu tới, chính mình chuẩn bị độ phong hỏa đại kiếp chuẩn bị, đã coi như là toàn bộ hoàn thành, bây giờ thì nhìn thần bí ý của sư phụ, để không để cho mình đi Lương Châu. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 206, cái này chuẩn bị độ kiếp làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn. Đậu phủ, phòng trước. Tiên tiểu cựu một buổi diễm lệ đại trường bào màu đỏ, hơi cổng kênh dáng người, lần này hóa trang chính là châu quang bảo khí, nạm vàng mang ngọc. Lúc này một tên màu vàng nhạt váy dài thanh tú thị nữ, bàn tay trắng nõn bưng lấy một vò rượu nước, chính chậm rãi đi vào phòng trước bên trong, đem xanh biết rượu trong vò nước để xuống. Tiên tiểu cựu nhỏ bé ngón tay một chỉ giảng đạo, "Lục trúc cựu, Trần thị thập đại rượu ngon, chuyên môn độ phong hỏa đại kiếp. Rượu này chủng loại phong phú, nhưng chủ yếu nhằm vào chính là tâm hỏa. Tâm hỏa tự tâm thần bên trong đốt cháy, này lửa vô ảnh vô hình, muốn hủy diệt tâm hỏa muôn vàn khó khăn, mà Lục trúc cựu chuyên diệt tâm hỏa." Hết thảy ba hũ, Trường Sinh ca chuẩn bị độ hỏa kiếp lúc, muốn chuẩn bị tốt, tâm hỏa vừa ra, lập tức uống vào Lục trúc cựu. Hai tên nô bộc giơ lên một cây cờ lớn, đại kỳ cao chừng một trượng, căn bản là không có cách phía trước trong sảnh đứng lên, mà là tại ngoài cửa vị trí, bị nô bộc thăng bằng. Đại kỳ nên phong pháp phối, phần phật run run. Đây là tuyệt phẩm pháp khí định phong kỳ, cũng là đoạn thời gian này tiểu đệ chuyên môn vi Trường Sinh ca chuẩn bị. Nay cờ từ ba tên đại sư chú tạo, bệnh thành cờ xí chính là xích dương chi kim, mài trở thành sợi tơ, lại ngâm tam nguyên trong thủy, lặp đi lặp lại 9 lần về sau, xích dương chi kim mới có thể mềm mại, đủ để bệnh thành cờ xí. Phong ngũ hành thuộc mộc, xích dương chi kim vì kim thuộc tính. Kim khắc mục, đây chính là chú tạo độ phong kiếp tuyệt bảo vật. Nay định phong kỳ làm trung tâm, có 7 mặt thượng phẩm pháp khí phó kỳ, có thể lập tòa tiếp theo khắp nơi bất động trận. Tiên tiểu cựu chậm chậm trình bày, bộ đại trận này cùng pháp khí hiệu quả, nghe Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu, cũng chỉ là giá cả đắt giá một số, bất quá cái này đều không phải là sự tình, bây giờ vừa mới thu được một phen phát tài, đầy đủ Đậu Trường Sinh đi thanh toán xong. Lần này Đậu Trường Sinh dự định liền độ phong hỏa đại kiếp, hoàn thành tam thai cửu nạn, một hơi xông vào võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, dạng này tự thân thực lực sẽ không xấu hổ, trực tiếp có tông sư chiến lực. Không giống như là bây giờ nương tựa theo thượng vàng hạ cám thủ đoạn, mỗi một loại đều tất không thể thiếu, muốn là thiếu một loại về sau, Đậu Trường Sinh thực lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Không khách khí giảng nếu là có người cẩn thận nghiên cứu, liền có thể phát hiện Đậu Trường Sinh chiến lực tạo thành bộ phận, bọn họ khả năng không biết Đao đạo tông sư chờ thiên phú, có có thể tuyệt đối nhìn ra băng phách đao mang tới chiến lực tăng phúc. Nếu là có lấy một loại nào đó quỷ dị thần thông hoặc là dị thuật để băng phách đao không cách nào khôi phục, đậu trường sinh thực lực thì không cách nào đạt tới tông sư. Chỉ muốn xông vào đến võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, trời sinh chiến thần gia chỉ dưới, chính mình là võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh, là một tên thượng tam phẩm tông sư, đến lúc đó liền xem như ngũ độc nô công lại như thế nào. Chỉ cần không có đại tông sư, cùng là tông sư chính mình cũng không sợ bọn họ, thậm chí là sợ hãi sẽ là bọn họ. Võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, cái này một cảnh giới tu hành, đậu trường sinh bây giờ là đã nhìn ra, thuần túy cũng là dùng tiền mua thời gian. Chính mình đem Tây Giang kiếm phái di sản, toàn bộ đều đập xuống, không tin chính mình gánh không được. Cho dù là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư con nối dõi, coi trọng nhất hậu bối, cũng sẽ không có đậu trường sinh dạng này phá của. Một bộ này định phong kỳ, bất quá là đậu trường sinh chuẩn bị bên trong một bộ phận, không cần nói là chiếm cứ một nửa, liền một phần ba đều không có. Tài thần các nô buộc, từng kiện bắt đầu nhấc vào trong tính đường, trong nháy mắt chống trải đại sảnh, đã trải rộng các chồng đồ vật. Loại rượu, cờ xí, bảo châu, áo giáp, bảo kiếm. Đủ loại đồ vật, có thể nói là rực rỡ muôn màu, tiền tiểu cựu từng kiện giới thiệu, theo lai lịch lại đến hiệu quả, thậm chí là làm sao sử dụng, đều miêu tả tương đối kỹ càng. Hiện tại tiền tiểu cựu là miệng lưỡi lưu loát, trong trong ngoài ngoài không ngừng giới thiệu, thần sắc ít nhiều cũng có được một số hưng phấn, dù sao đối với tiền tiểu cựu cũng là một chuyện tốt. Có thể buôn bán đi nhiều đồ như vậy, hoàn thành cái này đơn đặt hàng lớn, kiếm lấy đến tiền tài, tiền tiểu cựu còn không chút nào để ý, mấu chốt là cái này một đợt đủ để xúc tiến tự thân tu hành. Bọn họ mạch này tu hành là cùng tiền tài cùng một nhịp thở, bất luận là tiền tài ra vào đều có lấy hiệu quả. Tiền tiểu cựu cao hứng đồng thời, trong lòng cũng là đối đậu trường sinh càng nhìn kỹ, quá ổn. Tiền tiểu cựu ngày xưa độ phong hỏa đại kiếp, nhưng cũng là không có chuẩn bị nhiều như vậy pháp khí cùng trận pháp, các loại nhằm vào phong hỏa đại kiếp bảo vật. Dù sao võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, cái này đưa tới phong hỏa đại kiếp, đặc biệt nhằm vào pháp khí các loại bảo vật, trên cơ bản đều là duy nhất một lần, đến tiếp sau cũng rất ít dùng đến. Trừ phi là tao ngộ tinh thông hỏa hệ tông sư, hoặc là phong hệ tông sư. Chiến đấu thiên biến vạn hóa, tao ngộ chiến làm sao có thể đúng lúc gặp, trừ phi là ngươi chủ động bố trí mai phục, cho nên sử dụng điều kiện có một ít hà khắc, lại thêm một số pháp khí vì truy cầu hiệu quả lớn nhất, cũng chỉ là duy nhất một lần. Lần này tài thần các không ít hàng tồn, nhất là áp đáy hòm đều bị chính mình cho rời 7-8 phần, đương nhiên đây là nói rất hay đồ vật. Trường sinh ca độ cái kiếp, vẫn là như thế vững vàng. Đối với mình thật sự là quá tốt. Bất quá tiền tiểu cửu nghĩ lại ở giữa đã nghĩ thông suốt, dạng này xài tiền như nước, căn bản không đem tiền làm tiền phong phạm, nguyên nhân căn bản nhất cũng là đến tiền quá nhanh. Thiếu tiền tiêu thì diệt một cái đại phái, đem bọn hắn mấy trăm năm tích lũy tài phú, toàn bộ đều cướp đoạt không còn, không có tân tân khổ khổ mấy chục năm như một ngày kiếm tiền, căn bản không biết kiếm tiền vất vả, đương nhiên sẽ không đem tiền làm tiền. Tiền tiểu cựu trong lòng đều hâm mộ, chính mình nếu là có này thiên phú, sợ là đã sớm thượng tam phẩm, mấy chục năm thì có thể trở thành võ đạo nhất phẩm, nhìn cái kia tiền tiểu tam còn phách lối không. Tiền tiểu cựu đem tất cả mọi thứ, toàn bộ giới thiệu một lần về sau, cảm giác cuống họng đau rất đau, giống như là bốc khói một dạng, nâng chung trà lên nước uống một ngụm về sau, lúc này mới tiếp tục giảng đạo. Trường sinh ca muốn độ phong hỏa đại kiếp. Phong kiếp cùng hỏa kiếp không là đồng thời đi vào, mà hai người không phải trước độ phong kiếp, mới có thể lại độ hỏa kiếp. Phong kiếp cùng hỏa kiếp người nào trước người nào về sau, đều là từ độ kiếp người tuyển định. Chỉ là bình thường võ giả đều là trước độ phong kiếp, lại độ hỏa kiếp, cho nên mới thành thông lệ. Cái này không ít võ giả đều biết, chỉ là bọn hắn đang chuẩn bị độ kiếp trước, đều bởi vì phong hỏa cảnh ba chữ, từ đó trước chuẩn bị phong kiếp, cho nên cũng lựa chọn phong kiếp. Bây giờ Trường Sinh ca ở vào Tề Châu, nơi này tới gần Đông Hải, muốn là tiến về Hải Châu, tiếp cận Đông Hải khu vực, giữa thiên địa linh cơ bên trong hỏa nguyên tố là tương đối thưa thớt. Dạng này tạo thành hỏa kiếp, uy lực là có nhất định suy yếu, muốn là tiến về Đông Hải, như Tam Tiên Đạo, như vậy hỏa kiếp uy lực sẽ càng thêm suy yếu. Tiên tiểu cựu cười lạnh, Tố nói ra một bí mật lớn rằng đạo, kể trên nói như vậy, không phải người tầm thường, cũng là giáp tâm hại người. Phong hỏa đại kiếp, tam thai cửu nạn, này do trời định, kiếp số uy lực là sẽ không lựa chọn nơi nào đó, từ đó thu hoạch được suy yếu, chỉ có thể kiếp số xuất hiện về sau, mới hậu thiên đi suy yếu, như chuẩn bị một số pháp khí cùng trận pháp. Vân vân. Đông Hải linh cơ bên trong hỏa nguyên tố thưa thớt, điều này đại biểu lấy bên ngoài đến tập kích hỏa diễm uy lực yếu bớt, có thể uy lực này sẽ tại tâm hỏa thượng trình hiện, thậm chí là suy yếu trình độ nhất định, dẫn phát ra kinh khủng nhất hồng liên nghiệp hỏa. Chuyên môn đốt cháy tội ác, đại gian đại ác người, thập tử vô sinh. Tiên tiểu cựu lời nói không khỏi dừng lại một hai, ánh mắt liếc trộm đậu trưởng sinh vài lần, chuyên môn căn dặn một chút đậu trưởng sinh, sợ xuất thân không cao đậu trưởng sinh, chạy tới Tam Tiên đảo này địa phương độ hỏa kiếp, từ đó dẫn xuất hỏa liên nghiệp hỏa, sau đó bị thiêu chết rồi, dạng này đầu tư của mình nhưng là toàn đổ xuống sông xuống biển. Kiếp số, đều do thiên định, trời không thể lừa gạt, chỉ có thể hậu thiên đi suy yếu, đây là tại thương thiên cho phép. Khi kiếp số chưa từng dẫn phát trước, đi đuổi nghịch tiểu thông minh, cái này sẽ chỉ tự ăn ác quả. Đậu Trường Sinh vốn là có lòng đi Hắc Thủy Quan độ kiếp, nghe tiền tiểu cửu tiểu nói này, trong lòng ngược lại là hơi hồi hộp một chút, xem ra không thể tại Hắc Thủy Quan độ hỏa kiếp, không độ qua một cái phong kiếp cũng có thể. Hắc Thủy Quan là nhất định phải đi, chỗ đó không chỉ là độ kiếp, vẫn là Đậu Trường Sinh muốn cùng Tào Long cắt tiếp xúc, hỏi ý kiến hỏi một chút ta thánh tương quan sự tình. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, mới chậm chậm mở miệng giảng đạo, chuẩn bị nhiều pháp khí như vậy cùng trận pháp, còn có đủ loại bảo vật, đặc biệt nhằm vào đủ loại khác biệt thần phong. ta làm như vậy sẽ hay không tăng thêm kiếp số? Bởi vì thực lực quá mạnh, từ đó đem kiếp số đề cao. Tiên tiểu cửu trả lời giảng đạo, thực lực mạnh, kiếp số mạnh, đây là lệ, đến mức chuẩn bị sung túc, từ đó đề cao kiếp số nói chuyện, như thế chưa từng có. Điểm này Trường Sinh ca có thể yên tâm. Chúng ta tại thần các buôn bán độ kiếp linh khí cùng pháp khí, sinh ý không biết làm bao nhiêu năm, có kỹ càng ghi chép, chưa bao giờ xuất hiện qua bởi vì mua chúng ta tại thần các pháp khí, từ đó thêm đại kiếp số, sau cùng dẫn đến độ kiếp thất bại ví dụ. Trường Sinh ca lần này chuẩn bị quá đầy đủ, muốn đến muốn độ kiếp số, khẳng định là chín đạo kiếp số. Phong kiếp ba loại, hỏa kiếp ba loại, phong hỏa tương hợp ba loại, hết thảy chín loại. Phổ thông võ giả một loại phong kiếp, một loại hỏa kiếp, căn cơ hùng hậu người từng bước tăng trưởng, sau cùng đến chín loại kiếp số. Cửu vi số chi cực chế đã không thể lại nhiều. Tiểu đệ mong ước Trường Sinh ca vượt qua phong hỏa đại kiếp, bắt đầu chuẩn bị thiên mệnh. Đậu Trường Sinh thần sắc khẽ động, thiên mệnh hai chữ, đây là một đạo cực kỳ trọng yếu cửa khẩu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiền Tiểu Cửu. Tiền Tiểu Cửu thực lực là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Nếu là không có tiểu thiên mệnh cửa này, đã sớm đặt chân thượng tam phẩm, nhân bảng 10 vị trí đầu dừng lại nhiều năm, đều là bởi vì tiểu thiên mệnh. Đây mới là nhân tộc một cửa ải, đào thải thiên hạ 99% võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Không chỉ là nhân tộc, vạn tộc cũng là như thế. Nhân tộc xưng thiên mệnh, vạn tộc xưng thiên kiếp, cách gọi khác biệt, có thể hiệu quả giống nhau. Không biết Tiền Tiểu Cửu tiểu thiên mệnh là cái gì? Vị này chẳng có mục đích, thoải mái nhàn nhã, căn bản nhìn không ra đầu mối. Mà chính mình cũng nên vì tiểu thiên mệnh chuẩn bị, muốn cố ý làm một việc, đi mê hoặc người trong thiên hạ, tránh khỏi đến lúc đó có người chuyên môn cố ý trở đạo, phá hư chính mình tiểu thiên mệnh. Chỉ là làm như vậy, có phải hay không sẽ biến khéo thành vụng, sau cùng chuyện này thật biến thành tiểu thiên mệnh. Cái này không thể không đề phòng, Đậu Trường Sinh có lòng mở miệng, sau cùng ngăn chặn lại, vấn đề này để vẫn là hỏi thần bí sư phụ, Âm Cực Tông bây giờ cùng mình không có mâu thuẫn, là hy vọng chính mình trở thành tông sư, sẽ không cố ý quấy nhiễu chính mình. Nếu là có thể làm giả mê hoặc thế nhân, chính mình là muốn tham tài, vẫn là háo sắc đây. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 207, lão phu lại muốn tính toán Long Thiên. Phương Nam, Tử Trạch. Thiên Cơ lão nhân nên phong mà đứng, sợi tóc theo gió tung bay bảy, bên hông treo một mặt thanh đồng kính, chính đang chậm rãi lắc lư. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vướt ve lấy râu dài, nhẹ nhàng dậm chân một cái, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, đại diễn lao quỷ đi ra. Đột nhiên, mặt đất vươn bén nhọn đầu ngón tay, chậm rãi một cái tay, tự trong đất bùn phá đất mà lên. Từ từ một vị một mặt dáng người khô gầy, người khoác màu xanh áo khoác, giống như khô lâu bóng người, chậm rãi ở trong bùn đất bò lên đi ra. Đối phương duỗi ra bàn tay khô gầy, cái kia hoàn toàn cũng là một lớp da bao vây lấy xương cốt. Lúc này lắc một cái quần áo, bùn đất bắt đầu không ngừng rơi xuống. Nhẹ khẽ đẩy đẩy đeo cao quan, hắn hẹp dài bộ mặt, phía trên hiện lên từng cái vấn đề, phía trên không ngừng giữ lấy mụ dịch, giống như là nước mắt đồng dạng, vạch phá hai gò má giọt rơi xuống đất, lại là phát ra xì xì thanh âm. Đoạn tuyệt thổ địa sinh cơ, để ngàn dặm chi địa, toàn bộ đều hóa thành đất chết. Từ Trạch, bởi vậy mà đến. Bởi vì một người vĩnh cửu cải biến. Lâu dài không mở miệng, thanh âm khàn khàn vang lên nói: thế nhưng là chòm sao long lánh, bất hủ chi cơ vấn thế. Thiên Cơ lão nhân bình thản giảng đạo, kim giả, bất hủ. Thượng cổ tiên đạo cảnh giới, thiên tiên phía trên có kim tiên, đây là tiên đạo cực hạn. Như hôm nay biến về sau, dù là tiên thiên thần ma, cũng là có số tuổi thọ hạn chế, không một vị trưởng sinh bất lao thần ma. Các ngươi muốn đẩy mạnh chòm sao xuất thế, nhờ vào đó chú tạo bất hủ chi cơ, cái này thời cơ không thành thục, ta nhân tộc bây giờ vì thiên địa bá chủ, nắm giữ đại thế, chỉ cần làm từng bước, sẽ từng bước một tăng cường, đủ để áp bách vào tộc, để ép bọn họ sinh tồn không gian. Nước ấm nấu hết xanh, sau cùng bọn họ đánh mất sức đánh một trận. Bất hủ thần ma cảnh giới vừa ra, cái này thiên hạ cục thế đột biến, vạn tộc sôi trào, nhất định liên hợp cùng một chỗ, lấy bọn họ nội tình, cũng đủ để đẩy ra bất hủ thần ma, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, biến số quá lớn. Quá gấp, chúng ta muốn vạn tộc trước ra bất hủ thần ma, theo mà trở thành công địch, nhất là yêu tộc, long tộc, hồ man, linh tộc chờ đại tộc, bất luận cái gì nhất tộc chịu đựng không nổi dụ hoặc xong rồi, cũng là vạn tộc công địch, diệt tộc ngày. Đại diện gầy còm gương mặt, hiện ra vẻ không vui, thanh âm khàn khàn vang lên. Vạn tộc tâm tư dị biệt, không ngoại lực các bách, không cách nào tập trung lực lượng, yêu tộc cùng long tộc đều chờ đợi nhân tộc đột phá. Long tộc, yêu tộc, hồ man, linh tộc, phượng hoàng ngũ tộc uống máu ăn thể, tế tự thiên địa, cộng đồng chống cự tộc ta, tạo dựng lên ngũ tộc liên minh. Bọn họ chờ đợi liên minh mở rộng, trở thành vạn tộc liên minh, tốt thừa cơ công phạt tộc ta. Đều tại nhẫn, có thể sớm muộn không nhịn được. Trường sinh bất hủ, đây là chiều hướng phát triển. Thiên Cơ lão nhân trong con ngươi quang mang lóe lên, bình tĩnh mở miệng giảng đạo, tương lai sự tình, tương lai lại nói. Hôm nay tìm ngươi là muốn ngươi xuất thủ, lập xuống quan tinh đài, liên thủ với ta thôi toán Long Thiên. Đại diện thần sắc lạnh xuống, một lần nữa một nằm, chậm rãi hướng về lòng đất rót vào, niệm ai lời nói vang lên nói, Thiên Cơ ngươi là điên rồi. Long tộc làm một mới đại tộc, trong vạn tộc cũng là 10 vị trí đầu chủng tộc, tiên thiên thần ma số lượng cũng không ít, thần ma càng là đông đảo. Từng vị thần ma quấy số trời, Long tộc gì sự cường thịnh, há là có thể bị ngươi tùy tiện suy tính ra. Ít cầm loại này ngôn tử, cùng ta đến nói đùa. Ta thọ không nhiều, chính chờ đợi chòm sao long lánh, không có rảnh cùng ngươi lãng phí. Thiên Cơ lão nhân thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng giảng đạo, ta tới tìm ngươi, há có thể là nói đùa. Đông Hải sự tình ngươi chắc hẳn cũng có nghe nói, Long Thiên suy bại, mới đầu ta bản hoài nghi là Long tộc cố ý hành động, sau cùng kế hoạch xuất hiện lỗ thủng, theo mà không có đền bù phía trên, đến mức hiện hiện thấp kém buồn cười, đem vạn tộc làm ngu ngốc. Có thể tuần tự đoạn thời gian này, lặp đi lặp lại thôi toán qua kết quả giống nhau, Long tộc muốn là ra một vị thiên cơ thuật số vượt qua ta Trần Long, đây là có khả năng, nhưng không thể bị ta phát hiện manh mối, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ta muốn ngươi lập xuống quan tinh đài, liên thủ với ta thôi toán Long Thiên, xác định Long tộc là có thiên cơ thuật số nhất đạo cường giả, vẫn là Long Thiên thật suy bại. Đại diện hứng thú, lần này đứng người lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thiên cơ lão nhân, thanh âm ngưng trọng mở miệng giảng đạo, muốn là Long Thiên suy bại, đây chính là thạch phá thiên kinh đại sự. Vững chắc vạn tộc cục thế, thì bởi vậy đánh vỡ, từ đó gây nên bất hủ thần ma xuất thế. Đại diện thanh âm càng ngày càng hồng sáng lên, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Từng vị thần ma, hà khắc cầu trường sinh, hy vọng chứng được bất hủ, ý chí của bọn hắn tụ lại, đủ để thay trời đổi đất, ta nói thiên hạ làm sao bình tĩnh như vậy? Nguyên lai nên ở chỗ này. Thiên cơ lão nhân lạnh lùng giảng đạo, Long Thiên muốn là suy bại, tương lai Long tộc cục thế khó khăn, bọn họ thì càng phát ra khát vọng cải biến, muốn một tôn bất hủ thần ma cải biến hết thảy, dù là biết rõ sẽ phúc họa khó liệu, nhưng bọn hắn đã đến không thay đổi thì sẽ chết cấp độ. Chỉ có thể một bước đi đến đen, từ đó coi là sẽ ra sức đánh cược một lần, thực lại chỉ là tự chịu diệt vong. Cái này sẽ không bởi vì đảm nhiệm gì thông minh người cải biến. Đại thế như thế, người ngăn cản đều sẽ bị đại thế nghiền ép. Lữ Thành bên ngoài, Đậu Trường Sinh khoan thai ngồi ngay ngắn ở một chiếc xe vận tải phía trên. Đây là một cỗ tương đối thô lậu xe ngựa, một thất phổ thông thất ngựa, chính chậm rãi vung lên móng, chính nhàn nhã theo quan đạo đi về phía trước, trên mã xa trồng chất một số vật sống, có không lớn đất trống, Đậu Trường Sinh chính nửa nằm, dựa vào vật sống. Ánh mắt nhìn về phía xe ngựa phía sau, chính nhìn cho kỹ Lữ Thành cao lớn cổng thành. Lúc này Đậu Trường Sinh đi qua ngụy trang, nhìn qua giống như phổ thông tiểu nhị, chỉ là tương đối lười nhác một số, bây giờ chính đang lười biếng. Đậu Trường Sinh đến đón lấy không muốn bị người nắm giữ hành tung, tiến về Hắc Thủy Quan là muốn bí mật tiến đến. Lần trước Hắc Thủy Quan cùng Long Môn, thế nhưng là đem Long tộc cho đắc tội hung ác, nếu như bị Long tộc sau khi biết, không biết làm sao làm ở Mỹ đây. Muốn không phải Hắc Thủy Quan ngưng chiến trăm năm, Đậu Trường Sinh tại tông sư trước khẳng định là sẽ không ra biển. Đoạn thời gian này tại Lữ Thành, có thể nói là trải qua thần tiên thời gian, từ khi nhân bảng công bố về sau, Đậu Trường Sinh giá trị con người gấp trăm lần. Đăng lâm nhân bảng đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Thiên cơ lâu thậm chí là tự mình ban bố một kỳ thiên cơ báo chuyên đề. Đậu Trường Sinh địa vị bắt đầu tăng vọt, không còn là tương đương với một vị tông sư, là vượt ra khỏi tông sư, trên cơ bản có thể thu hoạch được lâu năm tông sư, thậm chí là địa bảng tông sư lễ ngộ. Lữ Thành các đại thế lực, toàn bộ cũng bắt đầu liên tiếp tiếp xúc, không ngừng phía dưới tiếp mời Đậu Trường Sinh dự tiệc. Tại thân đều thời điểm, Đậu Trường Sinh còn rụt rè, bây giờ phát hiện bữa tiệc này bắt đầu ăn, toàn bộ đều là linh tài, đối với mình chính là đại bổ, một bữa cơm đều là con số trên trời. Đậu Trường Sinh bắt đầu từ đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá có thể mời Đậu Trường Sinh người, cũng là cần nhất định tư cách, phán đoán tiêu chuẩn rất đơn giản, cái kia chính là có thể hay không mang lên một bàn linh tài. Cái này ăn tốt nhất một trận, đương nhiên là tề thánh công trên tòa phủ đệ một trận, đây chính là lại mở một lần nhãn giới, bây giờ Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là dư vị vô cùng. Một núi muốn so một núi cao, vốn cho rằng Tây Giang Nguyệt Nam cung đại chủ, một tay Bách Thu Hiến liền đã có 102 tề châu, nghĩ không ra tề thánh công trung phủ để cái vị kia lâu bếp, trình độ còn tại Nam cung đại chủ phía trên. Mà Đậu Trường Sinh lại khai nhãn giới về sau, cũng biết một loại phân xét tiêu chuẩn, chủ đạo cũng không phải đường nhỏ, phương diện này từ khi mở ra đến về sau, bắt đầu mới bắt đầu chỉ là luyện đan thuật chi nhánh, nhưng bây giờ ẩn ẩn có cùng luyện đan thuật phân đỉnh chống lại chi thế. Các loại bình xét cấp bậc cũng là loẻo loẹt, Đậu Trường Sinh đơn giản trải vớt một chút, thì phi thường tốt hiểu, thì cùng võ đạo cựu phẩm móc nối. Như Nam cung đại chủ, đây chỉ là tam phẩm linh chủ, hắn nam hiểu Bách Thu Hiến, phổ thông tầng thứ phát huy, cũng chính là tam phẩm tầng thứ linh yến. Đây là tại nói tiệc cơ động, mấy ngày thì làm một bàn loại kia, tất cả linh tài niên hạn thẻ vô cùng chuẩn, đều tại tiêu chuẩn thấp nhất hai bên. Muốn là Nam cung đại chủ làm một bàn tinh phẩm Bách Thu Hiến, muốn chính mình bắt đầu chọn lựa linh tài, trước trước sau sau công việc lu đủ lên, không có 1-2 tháng căn bản không làm được, hơn nữa còn muốn hao phí nguyên khí, sau đó cũng phải nghỉ ngơi thật lâu. Đây mới thật sự là Bách Thu Hiến, Đậu Trường Sinh ăn chính là bị cắt xén sau sản phẩm, không có cách nào vì truy cầu hiệu quả và lợi ích, người cổ đại tâm cũng hắc, đây chính là biến chủng dây chuyền sản xuất. Đậu Trường Sinh dư vị lấy đoạn thời gian này thần tiên thời gian, Lữ Thành thật là địa phương tốt, chỉ là đáng tiếc không phải là nơi ở lâu, Đậu Trường Sinh vô tâm tại Tề Châu cắm rễ. Tề Châu danh xưng là Ma Châu, thanh danh này Đậu Trường Sinh là đã nghe qua, nơi này mặt ngoài nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực bên trong đều nát ấu. Khoảng thời gian này, Đậu Trường Sinh ăn yên tâm thoải mái, cũng là cho rằng đây đều là tà ma ngoại đạo, tuy nhiên Tề địa là lấy Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông cầm đầu, nhưng còn lại to to nhỏ nhỏ ma tông môn phái số lượng cũng không ít, bầu không khí mở ra Tề địa, cũng là tốt nhất thai nghén ma đạo môi trường thích hợp. Một đám thương đội lão đạo bắt đầu dọc theo quan đạo hướng về Hải Châu mà đi, Đậu Trường Sinh không có dừng lại thêm, rời đi đại thành thị về sau, Đậu Trường Sinh bản thân thì lặng yên không phát ra hơi thở biến mất không thấy. Đây cũng là vì bọn họ tốt, Đậu Trường Sinh không dám hứa chắc hành tung của mình, có thể 100% giấu giếm qua Thiên Ma Tông, muốn là Ngũ Độc Nô Công muốn vì Phong Vô Thai báo thủ, mình tại thương đội bên trong, khẳng định sẽ liên lụy cái này một chi thương đội. Rời đi thương đội về sau, Đậu Trường Sinh không có dọc theo quan đạo đi, mà chính là dự định đi một đường thẳng, bắt đầu trèo đèo lội suối xuyên thẳng duyên hải khu vực, cũng không đi Hải Châu, Đậu Trường Sinh dự định bằng vào bản thân vượt qua Đông Hải, sau đó tiến về Hắc Thủy Quan. Đậu Trường Sinh logic vô cùng đơn giản, chỉ cần ra Lữ Thành một mực đi hướng đông, vậy khẳng định là có thể đến Đông Hải ven biển khu vực, đến lúc đó thâm nhập hơn nữa Đông Hải, khẳng định có thể phát hiện Hắc Thủy Quan. Hắc Thủy Quan cái này một tòa cửa ải hiểm yếu, sừng sững tại Hắc Thủy Hải vực, chính là Long tộc một tòa hùng quan yếu tắc, dùng để ngăn cản nhân tộc hiện lên ở phương đông. Đạo này cửa ải hiểm yếu nhìn như chỉ là kéo dài trăm dặm khu vực, không đủ phong tỏa Đông Hải vạn vạn dặm hải vực. Có thể kỳ thực cái này Hắc Thủy Quan, phong tỏa nhân tộc Đông Hải bờ, chỉ cần tại nhân tộc khu vực bên trong ra biển, một đường bắt đầu hướng đông mà đi, như vậy bất luận là tại Tây địa, vẫn là càng phương Bắc kiến địa, thậm chí cả phương Nam khu vực, đều sẽ đến Hắc Thủy Quan. Đây chính là Hắc Thủy Quan chiến lược giá trị, vì tạo dựng lên cái này một tòa Hắc Thủy Quan, Long tộc trả ra đại giới thật sự là quá lớn, đã mất đi Hắc Thủy Quan về sau, Long tộc thì đã mất đi bình chứng, nhân tộc đại quân có thể tiến quân thần tốc, một đường đánh vào Long đỉnh. Cho nên Hắc Thủy Quan bị đoạt, mới sẽ khiến Long tộc phản ứng lớn như vậy. Chương 208, bệnh đa nghi não bổ. Đậu Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, bây giờ đã không còn sớm, túi đầu xem xét phía dưới đúng lúc có một ngọn núi thần miếu, không chút nghĩ ngợi liền xem như tối nay chỗ ở. Tự giữa không trung rơi xuống. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt sơn thần miếu. Cái này một ngọn núi thần miếu đã ở vào nửa sập trong trạng thái, cái này miếu thờ kiến tạo đại khí bằng bạc, muốn đến ngày xưa cũng từng phồn hoa ồn ào qua, chỉ là lại phồn hoa miếu thờ, cũng là không địch lại thời gian trôi qua. Từ từ đến đây bái thần nhân ít, sơn thần miếu cũng dần dần không có nhân khí, sau cùng tại thời gian ăn mòn dưới, sau cùng sụp đổ. Đậu Trường Sinh đẩy ra sơn thần miếu cửa lớn, phía trên tích lũy xuống thật dày cho bụi. Trạng vạng tối mượn nhờ trời chiều còn sót lại hào quang, có thể trông thấy bên trong một pho tượng bùn tượng thần, đã là triệt để sụp đổ mất, một phương thế giới này không trong truyền thuyết thần chỉ. Nhưng tương tự thần, vẫn có một ít, bất quá đều là võ đạo cường giả biến thành, như là pháp tướng tông sư, muốn là đã mất đi nhục thân về sau, không muốn cấp chiếm người khác nhục thân, hoặc là đối nhục thân bắt bẻ, như vậy thì sẽ lấy tượng đất nhục thân. Đứng ở miếu thờ bên trong, mượn nhờ vạn dân hương hỏa, từ đó duy trì pháp tướng không hủy. Đối với loại này ngu muội vạn dân, thậm chí là cướp đoạt vạn dân tinh khí thần pháp tướng, các triều đại đổi thay đều không cho phép, đều là đả kích nghiêm trọng đối tượng. Võ đạo cường đại đã cùng thượng cổ tiên thần không khác. Cái này một ngọn núi thần miếu rất rõ ràng, lúc trước cũng là có thần dị mới có thể tại siêu phàm thế giới bên trong thu hoạch được nhiều như vậy hương hỏa tế bái. Lục phiến môn quan phương ghi chép đả kích nghiêm trọng, nhưng cũng chính là nghe cái vang, muốn là thật sự có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, trong thiên hạ liền không có tội phạm. Nói là nói như vậy, địa phương phía trên đối với tình tiết không nghiêm trọng, căn bản chính là mở một mắt, nhắm một mắt. Nhìn thấy mất đi nhục thân, lưu lạc làm cô hồn dã quỷ pháp tướng, tông sư cũng là trong lòng thích thích, không chừng ngày sau chính mình cũng sẽ như thế, thọ chết hồ buồn phía dưới chỉ muốn đối phương không nháo chết người, là sẽ không hạ sát thủ. Đương nhiên trong đó cũng có được nguyên nhân căn bản, đã mất đi nhục thân pháp tướng, thực lực là rất xuống, có thể đó cũng là pháp tướng, liều mạng phía dưới thực lực cũng là không yếu, căn bản không muốn lưỡng bại câu thương. Đậu Trường Sinh thu thập sơ một chút địa phương, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chiếu, làm nền trên mặt đất về sau, sau đó lấy ra đệm chăn, bắt đầu trải tốt sau nằm ở phía trên. Mới vừa vặn nằm xuống, Đậu Trường Sinh thì bỗng nhiên làm, đột nhiên nhớ tới một việc. Chính mình là thoát ly quan đạo, đã là xâm nhập liên miên sơn mạch, nhớ đến chính mình nghe qua, nơi này căn bản không có bóng người, làm sao có thể sẽ xuất hiện một ngọn núi thần miếu? Có miếu thờ, khẳng định phải có người. Hoàng Sơn gia lĩnh, sơn thần miếu. Đậu Trường Sinh tự nhiên không lo lắng xuất hiện giã hồ quỷ quái liêu trai phong cách, Đậu Trường Sinh lo lắng chính là chính mình đi lầm đường. Cái này một cái phát hiện về sau, Đậu Trường Sinh sắc mặt không xong. Chính mình có một chút xem trọng chính mình, vốn cho rằng trong trời cao, tầm mắt khoáng đạt, sẽ không như núi rừng mở dạng, dễ dàng mê đường, không phân rõ đông nam tây bắc. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, chính mình thời gian dài ngự không, cũng là lần đầu. Nhưng mình là hướng về một phương hướng bay, cho tới bây giờ không có thay đổi phương hướng a. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính mình là hướng về một phương hướng bay, nhưng mình bay lên trước, tại thương đội bên trong ẩn nặc rời đi, là tại Lâm Hải bên trong chần chọc một chút, sau đó hướng về phía đông ngự không phi hành. Đậu Trường Sinh hít thở một hơi thật sâu, hết con B. Chỗ đó sợ là sai lầm. Đây là hắc lịch sử. Quên rơi. Chỉ cần mình không nói, người nào sẽ biết. Đậu Trường Sinh trong lòng không cam lòng, ở kiếp trước tại núi rừng bên trong thì thường xuyên lạc đường, nhớ đến nấu cơm dã ngoại, đóng quân dã ngoại, hái nấm, cho tới bây giờ đi ra tìm không thấy đường trở về, may mắn là cùng mọi người cùng đi, mới một lần không có ném qua. Một thế này đều thành võ giả, làm sao còn dạng này? Điểm này một mực không có phát hiện, Đậu Trường Sinh suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ sau khi xuyên việt tới gần thời gian một năm, chính mình cũng là tại trong đại thành thị trằn trọc, bình thường không phải ngồi xe ngựa, cũng là ngồi xe ngựa. Tiểu bộ khoái thời kỳ khó khăn thời gian, đều là nguyên thân vượt qua, chính mình không đến được lâu liền bắt đầu hưởng phúc. Đậu Trường Sinh một lần nữa nằm xuống, dự định thật tốt ngủ một giấc, ngày mai quên mất hắc lịch sử, tìm kiếm được quan đạo về sau, lần tiếp theo phân biệt ra được đông nam tây bắc, bay thẳng đến đông bay là có thể, luôn có thể đến Hắc Thủy Quan. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, còn có một loại nào đó tiếng ma sát, giống là có người kéo lấy thứ gì, tại sơn thần miếu bên ngoài trên thềm đá hành động. Thanh âm đánh thức Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh một cái tay đã đè xuống băng phách đao chôi đao. Vận khí này, thật sự là không tốt. Rừng núi hoang vắng, đêm khuya khách đến thăm, cái này tuyệt đối không phải người lương thiện. Két một tiếng, bốn phía hở cửa gỗ lại một lần nữa bị đẩy ra, một vị dáng người thấp bé, lại là tráng kiện điêu luyện người nhỏ bé, trong tay kéo lây dài đến hơn 10 mét mãng xà. Mãng xà giống như người eo thô tỉ mỉ, lẫn phiến một mảnh bóng loáng, rất rõ ràng đã phun ra nuốt vào linh cơ, đã là yêu ma tinh quái, ra đời cơ bản linh trí, bước kế tiếp chính là muốn hóa yêu. Yêu tộc không phải cụ thể chủng tộc, mà chính là hình dung yêu ma tinh quái, hoa cỏ cây cối, mãnh hổ báo săn bất luận thực vật vẫn là động vật, chỉ cần đản sinh linh trí, cũng là yêu. Nhân tộc nội địa bên trong, nhất là Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong, có không ít yêu tộc chiếm cứ, bất quá đây là không có truyền thừa ra yêu, muốn tu thành đại yêu, tương đương với nhân tộc tông sư cảnh giới, thật sự là quá khó khăn. Có cũng sẽ bị vây giết mà chết, sẽ không cho phép thượng tam phẩm yêu tộc xuất hiện tại nhân tộc nội địa. Song phương bốn mắt nhìn nhau, lập tức ma sát ra sáng chói tia lửa. Giờ khắc này Sơn Thần Miếu bên trong, phản phất có được hai đám lửa tại va chạm. Độn địa Ngô Công Đặng Đại Hợp, Thiên Sát Cô Tinh Đậu Trường Sinh. Hai âm thanh vang lên về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình đây là ngàn dặm tặng đầu người a. Ngàn Phong văn phòng, không nghĩ tới sau cùng chính mình chủ động tới đưa. Két một tiếng, mới đạn trở về cửa gỗ, lại một lần nữa bị đẩy ra, tướng mạo hung ác, gãy mất ngón cái Vương Bất Ngạ, sải bước đi vào Sơn Thần Miếu, đồng thời mở miệng giảng đạo, lao đặng chuyện gì xảy ra? Vương Bất Ngạ lời nói rơi xuống về sau, đã nhìn thấy đệ lại trôi đao để phòng Đậu Trường Sinh, một đôi mắt nổi lên lục sắc quang mang, giống như hai đoàn quỷ hỏa chính đang nhảy nhót thiêu đốt, lạnh mở miệng cười giảng đạo, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tốt, thật tốt ta. Vậy mà tại nơi này phát hiện Đậu Trường Sinh, trong lòng cảm giác nặng nề. Hết con bê. Xem thường vị này Đậu Trường Sinh. Đối phương đã để mắt tới bọn họ Ngũ Độc Lô Công, giết Phong Vô Thai còn chưa đủ, vậy mà truy tung tới nơi này. Chính mình chỉ là cùng chúc Dung Pháp Vương gặp một lần, chỉ hoãn rời đi lữ thành thời gian, liền bị ngăn ở trên nửa đường. Vương Bất Ngạ ánh mắt hung lệ, có thể tinh như vậy chuẩn, không biết là cái nào hảo huynh đệ kiệt tác, là Đặng Đại Hợp, vẫn là Phan Liên Minh, hoặc là Đinh Tam Miểu. Một mực tính kế huynh đệ Vương Bất Ngạ, tự nhiên cũng để phòng mấy vị huynh đệ, bây giờ lòng nghi ngờ nổi lên, ba vị huynh đệ trong đầu, xem ai đều giống như nội ứng. Đinh Tam Miểu trầm mặc ít nói, danh xưng là Nước Độc Nô Công, loại này người âm hiểm nhất. Phan Liệt Minh một bộ tính khí nóng nảy, tính cách thô cuồng, không quá thông minh dáng vẻ, khẳng định đều là ngụy trang. Đặng Đại Hợp từ trước đến nay mở miệng huynh đệ, ngậm miệng huynh đệ, bây giờ một bộ muốn vì Phong Vô Thai báo thù tư thái, tuyệt đối là giáp tâm hại người, muốn thu hoạch được Phan Liệt Minh cùng Đinh Tam Miểu hảo cảm, trở thành Ngũ Độc Nô Công lão đại. Bây giờ Phan Liệt Minh cùng Đinh Tam Miểu chưa tới, hiện thân độn địa Ngô Công Đặng Đại Hợp hiểm nghi lớn nhất, đối phương cũng là thực lực mạnh nhất, muốn là trừ đi chính mình, Đặng Đại Hợp thượng vị trở thành lão đại, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đặng Đại Hợp thần sắc nghiêm nghị, toàn thân trên dưới lộ ra lãnh ý, một đôi mắt lóe ra sắc cơ, đằng đằng sát khí mở miệng giảng đạo, lão đại ra tay đi, lần này có thể vì Lao Phong báo thù. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía mở miệng Đặng Đại Hợp, thần sắc một mảnh yên tĩnh, chưa từng có bất kỳ bối rối, cái mạng này giữ không được, không có còn sống khả năng. Một vị Phong Vô Thai, chính mình cũng muốn liều mạng mới có thể chiến thắng. Hơn nữa lúc ấy Phong Vô Thai còn bị chính mình chặt một đao, đã là thụ thương trạng thái. Đỉnh phong trạng thái Phong Vô Thai đều không phải là Đặng Đại Hợp đối thủ, bây giờ trước mặt không chỉ là có Đặng Đại Hợp, còn có so Đặng Đại Hợp mạnh hơn Vương Bất Ngạ, Đậu Trường Sinh không nhìn thấy hy vọng. Đặng Đại Hợp dục dịch, Đậu Trường Sinh không chút hoang mang, không có không cái gì bối rối, một mảnh yên tĩnh tư thái, toàn bộ đều bị Vương Bất Ngạ nhìn chăm chú tại trong mắt. Muốn là vừa vặn phỏng đoán, chỉ là đối mấy vị huynh đệ ác ý phỏng đoán, như vậy hiện nay thì chứng thực 7-8 phần. Muốn là lần này là trùng hợp, Đậu Trường Sinh mặt đối với mình cùng Đặng Đại Hợp, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Cho nên nhất định là có hậu thủ, không phải mai phục những cường giả khác, chính là mình hảo huynh đệ Đặng Đại Hợp, không cam tâm làm lão nhị, muốn thượng vị làm lão đại rồi. Loại thứ hai khả năng cực lớn. Phen này không kịp chờ đợi, dục dịch lời nói, không phải nói cho chính mình nghe, mà chính là nói cho Đậu Trường Sinh. Hảo huynh đệ, cái này là muốn dung chính mình a. Vương Bất Ngạ bất động thanh sắc, cách xa Đặng Đại Hợp một bước, mở miệng ngăn cản Đặng Đại Hợp giảng đạo, chậm đã. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Trần Hầu đêm khuya ở đây, thế nhưng là đang đợi huynh đệ chúng ta. Muốn nhờ vào đó khám phá manh mối, nhờ vào đó phán đoán tình huống thật như thế nào. Một câu nói kia, đánh thức Đặng Đại Hợp. Cái này Đậu Trường Sinh tình báo mới nhất, thế nhưng là tại Lữ Thành bên trong vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày trầm mê ở yến hội bên trong, ăn hết nhà trên ăn nhà, lúc này đột nhiên xuất hiện tại giã ngoại Hoàng Vu Sơn thần miếu, trong đó nhất định các thường. Đặng Đại Hợp ánh mắt như điện, bắt đầu tìm tòi tứ phương, phán đoán lấy là có phải có cường giả ẩn nặc tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội đánh lén. Cẩn thận cảm giác tứ phương khí tức, tiếng hít thở, Đặng Đại Hợp không có phát hiện còn lại người sống, cảnh giác thư giãn xuống tới, không khỏi thở dài một hơi, đối với Vương Bất Ngạ mở miệng giảng đạo, lao đại không có người mai phục, cũng chỉ có Đậu Trường Sinh chính mình. Chúng ta xuất thủ, khẳng định 10 phần chắc 9, xử lý Đậu Trường Sinh vì Lao Phong báo thủ. Đặng Đại Hợp nhìn lấy trầm ổn như cũ Vương Bất Ngạ, không khỏi mở miệng thúc giục giảng đạo, lao đại còn chần chờ cái gì? Cái này Đậu Trường Sinh thế nhưng là sát hại Lao Phong hung thủ, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Lao đại ngươi chần chờ không chừng, sợ cái gì? Đã lao đại không động thủ, như vậy thì ta tới trước. Chương 209, Nam vùng chi vương. Trạng vạng tối, núi hoang phá miếu. Hết thảy ba người lẫn nhau giằng co, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Tiêu gào nửa ngày, Đặng Đại Hợp lại là động miệng không động thủ, nhìn như dục dịch, kỳ thực hai chân giẫm đạp ở trên mặt đất mặt, giống như cây giả mọc rễ không lúc đích. Cái này rằng co cục thế, vậy mà kéo dài xuống tới. Đậu Trường Sinh người đơn lực cô, có thể vậy mà cùng Vương Bất Ngạ cùng Đặng Thái A phân đỉnh chống lại, cái này vô cùng bị dị cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Đặng Đài Hợp cùng Vương Bất Ngạ, đối phương chậm chạp không động thủ, hiển nhiên là trong lòng có kiêng kỵ, Đậu Trường Sinh một chút vừa nghĩ, liền hiểu đối phương kiêng kỵ cái gì. Chỗ tại góc độ của mình đến xem, đây là ngàn dặm tặng đầu người. Nhưng muốn là đổi một góc độ, Vương Bất Ngạ cùng Đặng Đài Hợp, làm sao không kiêng kỵ mình xuất hiện, dưới cái nhìn của bọn họ cái này là mình đuổi giết bọn hắn, bên cạnh nhất định là có trợ thủ. Kiêng kỵ lẫn nhau phía dưới, cho nên mới thúc đẩy cái này một cái rằng co cục thế. Bất quá Đậu Trường Sinh biết, cái này tiếp tục không được quá lâu. Con cọp giấy đến cùng là con cọp giấy, rất dễ dàng liền sẽ bị đâm thủng bộc lộ ra tình huống thật.